Tiên Nhịp, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2, Tu Chân Huyết Ảnh, chương 570, tiếng đàn. Từng cảnh tượng trong hồi ức hiện lên trong đầu Vương Lâm, mỗi một quá trình đều dài sang sẵn. Vương Lâm ngồi trong sân chậm rãi lục lọi. Mỗi lần hắn luyện hóa sát lục chi khí thành công sẽ được làm chậm lại đến mức vô cùng. Ở trong đầu, hắn đang tìm kiếm một cơ hội. Rất lâu sau, Vương Lâm thầm than một tiếng. Hắn đã cẩn thận tìm tòi khi trải qua mấy lần luyện hóa sát lục chi khí, nhưng hầu như cảm thấy không có bất kỳ sự tương đồng nào, giống như tất cả đều do hắn ngẫu nhiên đoạt được, giống như là tất yếu. Hình như khi chết Tư Mã Viêm thì có chút kỳ quặc. Khi đó ta nén giận xuất thủ, lại luyện hóa được một đạo sát lục chi khí. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe nhưng lại lập tức trở nên ảm đạm. Nhưng điều này cũng nói không thông, hình như trước đó hắn luyện hóa sát lục chi khí thì trong lòng cũng không có gì dao động. Hơn nữa lại có vài đạo sát lục chi khí được luyện hóa từ trong yêu binh, cụ thể là yêu binh nào thì hắn không thể biết được. Vương Lâm trầm ngâm hồi lâu, trước sau vẫn chưa nắm được mấu chốt. Hắn dần nhíu mày. Sát lục tiên quyết là một trong những trọng điểm trong chuyến đi tiến vào lãnh thổ yêu linh lần này. Năm xưa mục đích của ta khi học thần thông này là để chống đỡ Thác Sâm. Thác Sâm quá mạnh, chỉ có sử dụng rất nhiều sinh cơ lạc ấm mới có thể chống lại được. Bây giờ ta có huyết hồn đan, hai loại khác biệt này phối hợp với nhau thì có được khả năng bảo vệ tính mệnh. Nhưng huyết hồn đan dù sao cũng chỉ có hạn, nên trọng điểm của ta chính là sát lục tiên quyết. Vương Lâm trở nên trầm ngâm, hắn đã tu luyện sát lục tiên quyết được vài năm, sau khi luyện hóa ra được một đạo sát lục chi khí thì chứng tỏ pháp thuật này đã có chút thành tựu. Nhưng nếu hắn muốn pháp thuật này đại thành thì quả là quá khó. Ta cảm thấy bên trong sát lục chi khí còn có điều huyền bí, chỉ tiếc là ta khống chế quá ít, không thể thử nghiệm được. Vương Lâm nâng tay phải lên, trong những kẽ ngón tay có 5 đạo hôi khí đang nhanh chóng xoay chuyển. Chỉ có 5 đạo. Mặc dù tính cả một đạo trên người thì cũng chỉ là 6 đạo mà thôi. Vương Lâm than nhẹ. Sát lục tiên quyết này hắn chưa thể suy xét được một cách triệt để, còn làm sao để sinh ra sát lục chi khí thì hắn vẫn chưa thể giải thích được. Hắn đã nghĩ ra rất nhiều nguyên nhân, nhưng mỗi nguyên nhân đều chỉ giải thích được duy nhất một vấn đề, không thể thông suốt được. Xem ra ta phải thí nghiệm thật nhiều, thôi diễn hàng loạt, mới có cơ hội lĩnh ngộ được sự huyền bí bên trong sát lục tiên quyết. Mắt Vương Lâm chợt lóe lên hàn quang, một luồng sát khí lại hiện ra bên trong. Hắn trầm ngâm một lát, thần thức lại lập tức tản ra rồi đảo qua một vòng. Hắn tìm được hai người quân sĩ phụ trách sinh hoạt hàng ngày cho mình sau ngọn giả sơn bên ngoài sân. Hai người bọn họ có thể nói là từ tận đáy lòng sinh ra hoảng sợ đối với thần thông của Vương Lâm. Họ không dám tiếp cận, nhưng mệnh lệnh của chủ tướng lại bắt buộc phải tuân theo, vì vậy bọn họ phải đứng canh gác bên ngoài sân, không cho phép bất cứ người nào đến làm phiền. Thần thức Vương Lâm đảo qua bên cạnh hai người quân sĩ rồi truyền ra một đạo thần niệm. Sau khoảnh khắc, hai người quân sĩ từ ngoài sân đi vào. Họ dừng lại bên ngoài Vương Lâm ba trượng, cùng cung kính nói: "Tham kiến Vương tướng. Ta muốn đi ra ngoài một chuyến, hai người các ngươi dẫn đường." Vương Lâm bình thản nói. Hai tên lính ngẩn người ra rồi vội vàng xưng vâng. Vương Lâm tiến thẳng về phía trước, đã bước ra ngoài mấy trượng rồi đi thẳng ra bên ngoài. Hai người quân sĩ lập tức đi theo phía sau, một người trong đó có chút do dự cung kính hỏi: "Vương tướng, có cần chuẩn bị chiến mã không?" "Không cần." Vương Lâm lóe người lên, đã đi qua ngọn giả sơn rồi bước thẳng ra ngoài sân. Một nhóm ba người đi ra khỏi mạc phủ, Vương Lâm đi thẳng ra Mạc Phủ thì chính là cửa đông của Hồng Thành. Chỗ này tương đối yên tĩnh, hắn cất bước thong thả đi về phía trước. Vương Lâm cất bước không nhanh, hắn vừa đi vừa quan sát bốn phía. Dần ra hắn đi qua cửa đông rồi đến con đường trung tâm Hồng Thành. Chỗ này rất gần bến sông nên người qua kẻ lại rất nhiều. Cửa hàng ở đây mọc lên san sát và rất náo nhiệt. Những tiếng huyên náo từ từ truyền thẳng vào tai, nam nữ trên đường qua lại như thoi. Quần áo của yêu linh rất phóng khoáng, đặc biệt là quần áo của những cô gái, rất đẹp và lộ ra hơn phân nửa da thịt, nhìn vào cảm thấy rất đẹp mắt. Tất cả mọi cảnh tượng trước mắt làm cho tâm tình của Vương Lâm sau nhiều ngày đến đây trở nên buông lỏng. Hắn chậm rãi bước đi giống như những người khác ở xung quanh, tiên lực trong cơ thể đã giấu kín đi từ lúc nào, giống như một dòng nước không ngừng được vận chuyển rồi trở nên khô cạn. Trên đường đi, chốc chốc Vương Lâm lại dừng ở bên ngoài một cửa hàng quan sát vài lần, hoặc là đi vào bên trong, hoặc là rời khỏi. Nhưng mỗi lần hắn ngừng lại đều rất ngắn. Hắn giống như một người khách qua đường tha hương trên đất khách rồi chậm rãi cất bước đi về phía trước. Tướng mạo của Vương Lâm cũng không phải là anh tuấn, nhưng theo thời gian tu hành lại có một luồng khí chất xuất trần thoát tục tản ra. Vài cô gái khá phóng khoáng trong những người đi đường khắp bốn phía lâu lâu đi ngang qua lại chuyển ánh mắt lên người Vương Lâm. Quần áo toàn thân của Vương Lâm đều màu trắng, từ xa nhìn lại giống như những kẻ trói gà không chặt, giống như một kẻ thư sinh. Còn hai người quân sĩ đi theo phía sau hắn thì trong mắt mọi người chính là những hộ vệ điển hình. Chẳng qua trên người Vương Lâm có một luồng khí tức hoàn toàn khác biệt với nơi đây, làm cho hắn không thể thật sự dung nhập vào trong thế giới này. Đồng thời hình bóng của hắn dần dần mờ nhạt đi. Người khắp bốn phía lâu lâu lại có một cặp nam nữ nói cười đi ngang qua, vẻ mặt rất thân mật. Hình bóng của Vương Lâm so sánh với bọn họ thì giống như một người cô độc. Hắn đi bên trong đoàn người náo nhiệt, ở đây giống như một thế giới khác. Từng đôi nam nữ, bầu trời và tất cả mọi thứ trước mặt không có bất kỳ nửa điểm quen thuộc nào đối với hắn. Một tâm tình không nói nên lời đột nhiên nổi lên trong lòng Vương Lâm. Hắn than nhẹ một tiếng, con đường này còn rất dài nhưng hắn lại không muốn đi tiếp nữa. Sắc trời đã dần tối, Vương Lâm đang muốn xoay người rời đi thì bên tai truyền đến một tiếng đàn. Tiếng đàn rất nhẹ, bên trong nó ẩn chứa một chút bi thương nhàn nhạt. Tiếng đàn vang lên trong khoảnh khắc này lại phù hợp một cách kỳ dị với tâm tình Vương Lâm, hắn đang chuẩn bị rời đi lại phải ngừng ngay lại. Vương Lâm chậm rãi đi tìm tiếng đàn, trên con đường cách đó không xa có một nhánh sông. Con sông này bao quanh Hồng Thành, là một trong những dòng sông ở Thiên Yêu Thành. Trên sông có vài con thuyền hoa, tiếng đàn được truyền ra từ một trong những con thuyền đó. Vương Lâm lặng lặng đứng trên con đường sát bờ sông lắng nghe tiếng đàn. Với thị lực của hắn chỉ cần đảo mắt đã nhìn thấy một người con gái đang đánh đàn trên thuyền hoa. Cô gái này chỉ để lộ ra bóng lưng. Bóng lưng của nàng cũng giống như tiếng đàn, lộ ra vẻ bi thương và cô độc. Trước người nàng không xa có vài người thanh niên đang vui vẻ uống rượu. Những tiếng cười đùa vang lên lẫn vào trong tiếng đàn làm nó trở nên lạc điệu. Vương Lâm lặng lặng nhìn thuyền hoa, tiếng đàn rơi vào trong tai hắn. Hắn đang thưởng thức, đang chậm rãi tìm được một cảm giác quen thuộc. Giờ khắc này giống như hắn đang quay về nhà của hắn và Lý Mộ Uyển, Sơn Tốc An Bình kia trên Chu Tước Tinh. Tiếng đàn của Uyển Nhi trong cuộc sống bình thường vẫn luôn đi theo Vương Lâm. Trong tiếng đàn của Uyển Nhi cũng có một cổ bi thương nhẹ nhẹ. Khi đó Vương Lâm nghe thấy nhưng lại không hiểu, vì những bi thương trong tiếng đàn quá hư vô, quá mờ ảo. Sau khi Uyển Nhi đi, Vương Lâm không còn được nghe thấy tiếng đàn giống như vậy nữa. Nhưng hôm nay, ở chỗ này hắn lại nghe thấy tiếng đàn, những bi thương ở bên trong lòng lại chậm rãi hiện ra. trước khi chưa mất đi Lý Mộ Uyển, cảm giác của Vương Lâm đối với nàng thủy chung chỉ dừng lại ở một phần cảm động và trách nhiệm sau mấy trăm năm chờ đợi, cái đó cũng không phải là tình yêu. Nhưng khi Uyển Nhi đi rồi, khoảng thời gian sau đó của Vương Lâm cứ một lần rồi lại một lần, không biết từ lúc nào cứ hiện ra những hồi ức của hắn và Lý Mộ Uyển. Lúc đó lòng của hắn rất đau, giống như lạc chân vào một cánh rừng đầy bi thương. Trong cánh rừng đó, tình cảm ngủ say đang chậm rãi thức tỉnh. Nỗi đau giống như một chén nước đầy trong lòng Vương Lâm lúc nào cũng nổi lên những cơn sóng khó có thể phai mờ. Hắn lúc nào cũng nhớ cặp mắt kinh hoàng của Uyển Nhi khi lần đầu tiên hắn gặp nàng. Tiếng đàn rót vào trong tai rõ ràng là giả, nhưng Vương Lâm vẫn có thể cảm nhận được Uyển Nhi đang đi từng bước trong hư vô tiến về phía hắn rồi nhào vào trong lồng ngực. Giống như năm xưa trong sơn cốc, hắn và Lý Mộ Uyển cùng nhau ngồi dưới ánh chiều tà, lặng lặng nhìn mặt trời lặn và chờ đợi mặt trời mọc. Bao giờ cũng vậy, sau khi mất đi mới muốn níu kéo, sau khi ly biệt mới mơ ước được quay đầu. Những năm tháng khi Uyển Nhi rời đi đều lần lượt quay trở về, rồi lần lượt hiện rõ lên, làm cho hình bóng của Lý Mộ Uyển trong lòng Vương Lâm càng ngày càng đậm, càng lúc càng nặng, khắc sâu vào tận đáy lòng hắn rồi trở thành một hình tượng vĩnh cửu vô cùng vô tận. Sắc trời dần tối, bóng đêm đang buông xuống, trên bầu trời dần xuất hiện những vầng sáng. Trên mảnh đất yêu linh, ánh sáng có nhiều đến mức không thể tưởng tượng được, như ánh mặt trời, ánh trăng. Chúng từ đâu đến không quan trọng, quan trọng là trong những ánh sáng le lói lúc này có mang theo tiếng đàn, nó đập thẳng vào những ký ức phủ bụi thời gian trong lòng Vương Lâm. Ánh sáng trên bầu trời chiếu thẳng vào mắt Vương Lâm, tiếng đàn lại truyền vào tai, cuối cùng mọi thứ hóa thành những cơn sóng tâm sự ngưng tụ lại trong lòng hắn. Những tâm tình cô quạnh này lắng đọng sâu tận tim can, nó sẽ mãi mãi không bao giờ tiêu tan. Tiếng đàn bên tai càng lúc càng nhỏ, Vương Lâm giơ tay phải vuốt nhẹ lên mi tâm, giống như hắn đang chạm vào người Lý Mộ Uyển trong hạt châu thiên nhị. Hắn lẩm bẩm khẽ nói: "Uyển Nhi, chúng ta sẽ gặp lại nhau, đây là một lời hứa của ta đối với nàng." Thuyền hoa đã đi xa, bóng lưng của người con gái kia cũng dần tan biến. Khoảnh khắc khi tất cả mọi thứ tiêu tán, cô gái hình như có linh tính, nàng khẽ xoay người nhìn thoáng qua con đường sát bờ sông ở nơi xa. Trong mắt nàng, chỗ đó rất tối không có một tia sáng nào, nhưng hình như nàng nhìn thấy được một hình bóng cô độc đang dần tan biến trong bóng tối. Người con gái trên thuyền hoa khẽ than nhẹ một tiếng, những ngón tay như ngó sen khẽ đụng vào dây đàn, một tiếng đàn bi thương lập tức vang vọng ra hai phía sông bên ngoài con thuyền hoa rực sáng. Nhưng tất cả đập vào mắt nàng chỉ là một khoảng không đen kịt bất kể ban ngày hay ban đêm. Trong bóng đêm, những ngón tay nàng khẽ lướt trên dây đàn, những tiếng cười nói trên thuyền hoa truyền đến tai nàng. Giống như tiếng đàn của nàng vừa phát ra đã bị chúng phá tan thành từng mảnh nhỏ. Nàng ngồi ở đầu thuyền, trong mắt không có bất kỳ tia sáng nào, nhưng trong khoảnh khắc này nàng lại giống như một đóa hoa sen, thân ở trong bùn lầy nhưng không nhiễm chút bụi trần. Một mình nàng ngồi đó đón gió, không ai hiểu, không người nào lưu tâm. Tiếng đàn vẫn còn vang vọng, nhưng không có người nào thật sự lắng nghe. Cho dù có, nàng cũng không thể nhìn thấy. Tiên nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2: Tu chân huyết ảnh. Chương 571: Cố cười. Vương Lâm rời khỏi bờ sông, đi thong thả trong đêm. Hai binh sĩ đi phía sau hắn quay sang nhìn nhau, đều thấy vẻ khó hiểu trong mắt đối phương. Bọn họ thấy Vương Lâm nửa ngày nay ngoài việc đi dạo thì toàn đứng bên cạnh bờ sông ngẩn ngơ. Lúc này trời đã tối nhưng người này vẫn bước đi thong thả như trước. Trong bóng đêm, trong hồng thành đèn đuốc sáng rực, dường như không ngủ. Vương Lâm thong thả bước đi, ánh mắt nhìn về phía ánh đèn rực rỡ của Hồng Thành. Cả kiến trúc to lớn này bị bao phủ bởi một cỗ khí tức cực kỳ áp bức. Cỗ khí tức này tràn ngập tử ý và oán khí. Nơi đó là một trong tứ đại lao ngục của kinh đô, Hồng Lao. Quân sĩ phía sau Vương Lâm thấy ánh mắt hắn, thấp giọng nói: "Hồng Lao." Vương Lâm gật đầu. Trong Hồng Lao này đều là trọng phạm. Nơi này được canh gác nghiêm mật, không có lệnh bài căn bản không thể đi vào. Người quân sĩ kia lại giải thích. Vương Lâm cẩn thận nhìn Hồng Lao này. Hắn trước đó đã phát hiện ra một cỗ yêu khí cường đại. Cỗ yêu khí này không kém Mạc Lệ Hải chút nào. Hắn trầm ngâm một chút, sau đó đi về phía Mạc Phủ. Sau khi trở lại Mạc Phủ, Vương Lâm đi thẳng tới chỗ Mạc Lệ Hải. Hắn đang ngồi khoanh chân thổ nạp. Vương Lâm đẩy cửa đi vào, Mạc Lệ Hải liền mở mắt nhìn Vương Lâm. "Ta muốn tới Hồng Lao, Mạc Hương có thể có phương pháp gì hay không?" Mạc Lệ Hải ngẩn ra, nhìn Vương Lâm, không hỏi nguyên nhân mà trầm tư trong chốc lát, nói: "Có hơi khó khăn." Vương Lâm nhướng mày, cực kỳ nói: "Vậy tìm cách xem." Mạc Lệ Hải mỉm cười nói: "Ngươi muốn ở đó bao lâu?" "Một tháng đi." Vương Lâm đáp. "Tu luyện sao?" Ánh mắt Mạc Lệ Hải sững lại, nói. Vương Lâm nhìn Mạc Lệ Hải gật đầu, nói: "Ta muốn giết chóc, nếu ở trong thành mà giết quá nhiều người sợ sẽ gây ra không ít phiền toái." Nói xong Vương Lâm lại thêm một câu: "Nếu ta thành công thì khi trợ giúp ngươi sẽ càng nắm chắc hơn." Mạc Lệ Hải nghe vậy đứng vụt dậy, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm gằn từng chữ: "Ngươi khẳng định?" Vương Lâm không nói nhiều, vung tay phải lên. Trên tay hắn xuất hiện năm đạo sát lục khí hình thành năm con thương long, tốc độ như chớp lao về phía Mạc Lệ Hải. Mạc Lệ Hải cười ha hà, tay phải nắm thành quyền đánh ra. Một loạt tiếng ầm ầm vang lên, năm đạo khí kia liền tan nát. Nhưng nét tươi cười của Mạc Lệ Hải xứng lại, đôi mắt lóe lên quang mang kỳ dị, thân thể lui lại phía sau ba bước. Trước mắt hắn, năm đạo khí kia trong nháy mắt lại dung hợp lại, hình thành năm con thương long một lần nữa. Một cỗ sát khí nồng đậm từ chúng phát ra, dường như chỉ trong nháy mắt đã bao phủ khắp bốn phía. Gia binh bên trong Mạc Phủ bị kinh động vội vã chạy tới nơi này. Cùng lúc đó, năm đạo sát khí kia gào thét lao ra. Ánh mắt Mạc Lệ Hải lóe lên, lại đánh ra một quyền nữa. Trong không trung liền truyền tới những tiếng va chạm rầm rầm, năm đạo khí màu xám đó nhanh như chớp len qua quyền phong của Mạc Lệ Hải, đánh thẳng tới trước ngực hắn. Sát lục khí trong nháy mắt tới gần, chỉ còn cách thân thể Mạc Lệ Hải bảy tấc thì bị một tầng yêu lực đột nhiên xuất hiện đánh bật trở lại. Nhưng tấm màn yêu lực trước người Mạc Lệ Hải cũng bị chấn động kịch liệt. "Nếu thứ khí xám này vượt qua vài ngàn thì ngươi sẽ không còn thoải mái như vậy đâu." Vương Lâm chậm rãi nói. Ánh mắt Mạc Lệ Hải lộ kỳ quang. Thứ khí sát lục này không phải lần đầu hắn mới gặp. So với hai lần trước thì uy lực lần này mạnh hơn quá nhiều. Hắn quyết đoán nói: "Một tháng quá lâu, ta không thể làm được. Nhưng nếu là 7 ngày thì không có vấn đề gì. Trong Hồng Lao có hơn vạn trọng phạm, đủ cho ngươi tu luyện trong 7 ngày. Ngươi chờ ta, trong 3 ngày ta sẽ trả lời chính xác cho ngươi." Vương Lâm gật đầu, xoay người rời đi. Mạc Lệ Hải ngồi trong phòng, ánh mắt lộ vẻ trầm ngâm. Hắn lẩm bẩm: "Vương Lâm này quả nhiên không thể xem thường. Lúc đầu lấy mạng thập tam đổi lấy sự giúp đỡ của người này đúng là lựa chọn đúng đắn. Không cần nói tới uy lực của trường ấm kia, chỉ thứ sát khí màu xám này cũng cực kỳ bất phàm. Thứ khí xám này chỉ có 5 đạo, chưa thể phát huy toàn bộ uy lực mà đã có thể chấn động yêu giáp của ta. Sự sắc bén của nó đã có thể so với yêu kiếm. Trọng yếu nhất chính là trong khí xám này có một thứ biến hóa ta không giải thích nổi, không ngờ lại có thể dẫn động sinh cơ trong cơ thể ta. Nếu thật sự có thể làm cho thứ khí xám này hình thành tới mấy ngàn thì hẳn cực kỳ đáng sợ. Vương Lâm tốt nhất không thể để hắn trở thành kẻ địch, phải bảo trì quan hệ thật tốt. Hắn trầm tư một lúc, sau đó ra khỏi phòng, vội vã đi lo chuyện để Vương Lâm tiến vào hồng lao. Vương Lâm vẫn chưa về phòng mà ngồi khoanh chân trong sân. Bốn phía yên tĩnh, nhưng tai hắn vẫn nghe thấy loáng thoáng có tiếng đàn. Tiếng đàn này mặc dù rất nhỏ nhưng lại có chút ý vị, rất lâu không tiêu tan. Một đêm này Vương Lâm không tu luyện, không thổ nạp, thậm chí trong đầu cũng không suy nghĩ tới sát lục tiên quyết. Hắn chỉ lặng lặng ngồi trong sân, yên lặng nhìn bầu trời, lặng nghe tiếng đàn trong lòng. Thân hình hắn dưới ánh trăng tạo thành một cái bóng dài, ở trong mảnh sân yên tĩnh trông vô cùng hiu quạnh. Một mình lẻ loi, một bầu mỹ tửu đặt bên cạnh Vương Lâm. Hắn vừa nghe đàn vừa uống rượu. Thân ảnh hiu quạnh dần dần tỏa ra ngoài thân thể, dường như tan trong ánh trăng. Ánh trăng như rọi thẳng vào trái tim hắn. Vương Lâm ta từ 16 tuổi tu đạo cho tới hôm nay sớm đã quên mất tháng năm, không biết tới thân thể. Vương Lâm cầm vò rượu uống một ngụm lớn. Rượu chảy từ khóe miệng hắn xuống, rơi trên vạt áo. Vương Lâm nhìn bầu trời đầy sao, ánh mắt lộ vẻ cô độc. Người tu đạo là nghịch thiên mà đi, cả đời nhất định phải cô độc. Tiếng đàn đã tắt nhưng Vương Lâm lại vẫn như nghe thoang thoảng. Hắn lau rượu trên khóe miệng, thì thầm. Cả đời cô độc chỉ là vì tâm cầu đạo. Nhưng cái cảm giác cô độc này có mấy ai có thể chính thức được nếm trải. Giống như thứ rượu này, mới vào miệng thì cay, xuống tới bụng lại hóa thành hơi ấm. Trong ánh trăng sáng cô đơn uống rượu, nghe đàn mà ngẫm nhân sinh. Ta không biết tu sĩ ngàn năm làm sao có thể chịu nổi sự cô tịch này, nhưng ta biết nếu trong lòng không có nửa điểm cảm động thì tu đạo chẳng qua cũng chỉ là tự nhận mà thôi, không phải là thiên đạo. Thiên địa bất nhân, tu sĩ nghịch thiên mà đi, nếu trái tim cũng bất nhân như vậy thì có khác gì thiên địa, sao dám xưng là nghịch thiên tu hành, chứ nghịch này làm sao nói được. Chẳng qua chính là thuận thiên mà hành động. Từ xưa tới nay kẻ thuận thiên thì được thiên địa sủng ái. Nhưng cái sự sủng ái này chẳng qua chỉ với thân phận một con kiến hôi. Đạo của ta không phải thuận thiên, trong lòng luôn giữ một tia cảm động. Nghịch thiên mà đi, nghịch thiên tu đạo cầu không chỉ là trường sinh mà còn là muốn thoát khỏi thân phận con kiến hôi này. Vương Lâm uống sạch rượu, giơ lên ném xuống đất. Vò rượu rơi xuống choang một cái liền vỡ tan. Vương Lâm vuốt mi tâm, thân thể nghiêng đi, cảm xúc trong ánh mắt dần dần biến mất như nước chảy qua bàn tay. Đôi mắt dần dần trở nên thâm thúy. Vương Lâm mở to hai mắt. Mọi cảm xúc khi say rượu này trong một khắc đã bị hắn chôn sâu trong lòng, phong ấn ở một nơi không thể nào chạm tới. Ba ngày chỉ thoáng chốc đã trôi qua. Trong ba ngày này Vương Lâm không tu luyện, sáng sớm đã rời Mạc Phủ, đi tới cạnh bờ sông ngồi xuống, chờ đợi hoa thuyền đi ngang qua, nghe tiếng đàn ngắn ngủi quẩn quanh. Tiếng đàn bi thương kia chạy khắp tâm thần hắn, xuyên qua phong ấm trong trí nhớ, tiến vào tận đáy lòng hắn. Được nghe tiếng đàn uống rượu do quân sĩ mua tới, Vương Lâm đắm chìm trong đó, lại có một thứ cảm ngộ khác. Nữ tử trên hoa thuyền chẳng hay biết trong ba ngày này lại có một người tới chăm chú nghe tiếng đàn của nàng. Nàng chỉ biết mỗi lần hoa thuyền đi qua đây thì trong nỗi bi thương trong lòng càng đậm. Nỗi bi thương này theo ngọc thủ của nàng truyền vào cây đàn, nhẹ nhàng đàn lên. Ba ngày này Vương Lâm rất bình an, rời xa hết thảy phân tranh. Rời xa mọi sát phạt, quên mất cả ước hẹn với Mạc Lệ Hải, quên mất của ước mong vấn định kỳ của mình. Hắn chỉ có tiếng đàn quẩn quanh, có rượu làm bạn, dùng thời gian 3 ngày để tẩy lễ tâm linh. Nữ tử kia hắn chưa từng nhìn mặt, chỉ nhìn thấy bóng lưng và tiếng đàn cũng đã đủ rồi. Nếu không phải Mạc Lệ Hải đã thu xếp xong chuyện hồng lao thì Vương Lâm vẫn cứ ngồi đó, tiếp tục cảm ngộ. Hắn không biết mình đã ngồi bao lâu, nhưng đến một ngày kia tiếng đàn đứt đoạn, không còn vang lên nữa. Thu hồi lại tâm thần từ trong tiếng đàn, Vương Lâm đứng lên, nhìn thoáng qua hoa thuyền đang đi xa dần, xoay người rời đi. Trong khoảnh khắc khi hắn xoay người, nữ tử trên hoa thuyền lại quay đầu lại, nhìn về phía bờ sông xa xa. Trước mắt nàng chỉ là một khoảng đen tối, nhưng lúc này đây, khi thân ảnh nam tử kia rời đi lại hiện rõ trước mắt nàng. Minh Huyên, ngươi nhìn gì vậy? Một tiếng nói bình thản từ bên cạnh nữ tử truyền đến. Tiếng đàn đột nhiên dừng lại. Nữ tử quay đầu, chậm rãi cúi xuống nhìn bàn tay ngọc đang đặt trên cây đàn, nhẹ nhàng run rẩy. Âm thanh này đối với nàng mà nói đại biểu cho trời cao, không thể chống cự. Tiếng đàn của ngươi vừa rồi rất buồn, khách nhân muốn ngươi đổi bài khác. Tiếng nói bình thản kia lộ ra vẻ không thể cự tuyệt. Tiên nhịp. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2: Tu chân huyết ảnh. Chương 572: Sát lục tiên quyết. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nữ tử trầm mặc, đôi tay run rẩy đặt lên dây đàn. Tiếng đàn biến đổi, nghe như tháng ba mùa xuân, tràn đầy niềm vui, từ trên dây đàn vang lên, từ từ bay khắp hoa thuyền trên sông nhỏ. Tốt lắm, từ nay về sau cứ đàn như vậy đi. Tiếng nói vừa rồi lại truyền tới. Tiếng đàn này thoạt nghe có vẻ vui tươi, nhưng nghe kỹ mới thấy đó chỉ là bề ngoài, bên trong đó ẩn chứa tiếng khóc vô thanh. Trong tiếng khóc này như ẩn chứa vết thương lòng, nếu dùng từ ngữ để hình dung thì có thể là miệng cười nhưng nước mắt chảy vào trong. Tiếng đàn phiêu đãng trong hoa thuyền truyền ra những tiếng cười vui vẻ vang lên cùng với tiếng đàn, nhưng thủy chung vẫn không tài nào dung hợp được với nó. Miệng tuy cười nhưng nước mắt chảy ngược vào trong, mang theo đắng cay vô cùng. Nỗi cay đắng ẩn sâu trong tiếng đàn, nỗi bi thương này không người nào thấu hiểu. Tiếng đàn nọ theo hoa thuyền đi xa, dần dần khuất bóng, chỉ để lại mặt sông vài gợn sóng lan tăn chậm rãi lan về đôi bờ. Khúc nhạc vui vẻ nhưng ẩn chứa bi thương truyền vào trong tai Vương Lâm. Cước bộ hắn sững lại nhưng không quay đầu, vẫn bước tiếp về phía trước. Nửa đêm, một vầng trăng sáng treo trên bầu trời. Ánh trăng bao phủ mặt đất như một tầng áo lụa màu bạc trải khắp núi sông. Từ mặt phủ có thân ảnh hai người nhoáng lên như hai làn khói lao thẳng về phía Hồng Thành. Tốc độ bọn họ cực nhanh, phóng vọt qua vài lầu các, ngã tư đường đã tới đại lao Hồng Thành. Hồng lao này từ xa nhìn lại âm u và tràn ngập sát khí, oán khí, hình thành nên một ngọn lửa yêu dị thiêu đốt cả bầu trời đêm. Bên ngoài hồng lao, hai thân ảnh từ mạc phủ dừng lại, hóa thành hai người. Đó chính là Mạc Lệ Hải và Vương Lâm. Hai người vừa mới xuất hiện, cánh cửa cực lớn bằng sắt của hồng lao đột nhiên hé ra. Một nam tử sắc mặt âm trầm, dáng người to béo từ bên trong đi ra, liếc nhìn hai người, không nói lời nào, chỉ vẫy tay một cái, sau đó liền lùi lại. Ánh mắt Vương Lâm sững lại. Nam tử sắc mặt âm trầm này không ngờ giống như Mạc Lệ Hải đều có tu vi anh biến hậu kỳ đại viên mãn. Mạc Lệ Hải bước về phía trước một bước, lách người qua khe hở trên cánh cửa sắt. Vương Lâm cũng không nhanh không chậm theo sau. Trong cửa sắt, nam tử sắc mặt âm trầm kia nhìn Vương Lâm trầm giọng nói: "Người mà Mạc Huyên nói đây ư?" Mạc Lệ Hải gật đầu, nói: "Đúng thế, mọi sự đều nhờ cả vào Hứa Huyên." Nam tử họ Hứa khẽ gật đầu nói: "Ngươi đi đi, ta dẫn hắn vào trong." Mạc Lệ Hải đi tới bên cạnh Vương Lâm, nhẹ giọng nói: "Vương lão đệ, hy vọng ngươi có thể tu luyện thành." Vừa nói thân thể hắn liền bước một bước đột nhiên biến mất. Ngươi tên là gì? Nam tử họ Hứa nhìn Vương Lâm nói. Vương Lâm. Tiếng nói Vương Lâm bình thản vang lên. Nam tử họ Hứa cũng không nói gì thêm, xoay người đi vào phía trong hồng lao. Vương Lâm trầm bụng đi theo, không hề chớp mắt. Càng đi vào sâu, oán khí và sát khí nơi này càng đậm. Nam tử áo xám kia tựa hồ rất thích thứ khí tức này. Hắn âm thầm đánh giá Vương Lâm, phát hiện đối phương sắc mặt chẳng hề thay đổi, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Sau đó hắn lại nghĩ, người này là do Mạc Lệ Hải không tiếc vốn liếng mời tới, tất nhiên có chỗ hơn người. Hồng lao chia làm hai phần, phần trên mặt đất chỉ là lớp vỏ, phần lớn đều nằm dưới lòng đất. Nam tử họ Hứa này làm việc rất dứt khoát, trực tiếp đem Vương Lâm tiến nhập vào hồng lao dưới lòng đất. Hai người đi xuống một cái cầu thang âm u, chui sâu xuống. Trên vách tường bốn phía có chút ít lửa cháy lập lòe, quang cảnh chỗ sáng chỗ tối càng khiến nơi này thêm u ám. Lúc mới bước xuống cái cầu thang này, bốn phía đều yên tĩnh, nhưng không ngừng đi xuống, những tiếng gào thét dần dần từ sâu trong lòng đất truyền tới. Những âm thanh này lộ ra sát khí và oán hận nồng đậm. Thứ khí tức này so với bên ngoài đã nhiều gấp mấy lần. Nam tử họ Hứa cố tình bước chậm lại, âm thầm quan sát Vương Lâm. Hắn biết rõ khí tức trong hồng lao này gần như đã sắp hóa thành thực chất, mặc dù là người có tu vi tương đương với hắn cũng sẽ không cảm thấy thoải mái, trừ khi là người như hắn, sống ở nơi này mấy trăm năm, mỗi ngày thổ nạp khí tức này đã thành thói quen. Nhưng càng quan sát hắn càng kinh hãi. Sắc mặt đối phương thủy chung vẫn bình thản. Người này chẳng những không có vẻ giả vờ mà người lại dường như muốn dung nhập làm một thể với nơi này. Thấy vậy, nam tử họ Hứa vội thu hồi sự khinh thường trong lòng. Hắn hiểu rõ, người này đã lựa chọn tiến vào nơi này tu luyện, tất nhiên có chỗ hơn người, nếu tiếp tục dò xét hắn thì khó tránh khỏi có chút quá phận. Cầu thang này rất dài, một lúc lâu sau hai người mới tới tận cùng. Chỗ này âm tối tăm, là một cái lồng giam thật lớn, bị chia ra thành hơn 1000 u nhỏ. Từng đợt tiếng gào thét sống dần vang lên hỗn loạn ầm ầm khắp nơi này. Âm thanh này quá lớn, nếu là người tầm thường sợ rằng lập tức xách cả màng nhĩ. Nam tử họ Hứa đã quá quen với việc này. Hắn âm trầm nói, yên lặng một chút. Lời này vừa nói ra, âm thanh trong lồng giam lập tức dừng lại. Thứ khí tức gây áp lực kia từ từ ngưng tụ lại. Tại chỗ tận cùng có một gian phòng màu đen. Nam tử họ Hứa đứng trước cửa phòng này, lại liếc nhìn Vương Lâm một lần nữa, khóe miệng mỉm cười. Nụ cười này hiện lên trên mặt hắn khiến vẻ âm trầm càng đậm. Vương Lâm lão đệ, nơi này chính là phòng giam ta phụ trách. Người ở nơi này mỗi một người đều là do ta chọn lựa kỹ càng. Trong một tháng ngươi tu luyện có thể thoải mái ra tay, dù có xếp sạch cũng không thành vấn đề. Thần thức Vương Lâm đảo qua, lập tức phát hiện nơi này có rất nhiều cấm chế. Đa tạ. Vương Lâm ôm quyền nói. Nam tử họ Hứa cười khàn khàn, nói. Không cần cảm ơn ta. Muốn tạ ơn thì ngươi cứ tạ ơn Mạc Lệ Hải đi. Hắn tặng ta công pháp ba tầng của thập băng quyền ý, ta mới cho ngươi vào nơi này. Vừa nói hắn vừa nhìn Vương Lâm đầy thâm ý, sau đó xoay người đi vào trong vòng. Ba tầng đầu của thập băng quyền ý, Mạc Lệ Hải trả giá cũng lớn thật. Vương Lâm trầm ngâm chốc lát, bước vào trong lồng giam khổng lồ kia. Nơi này có dạng chữ tỉnh, một phòng giam được sắp xếp rất chỉnh tề. Vương Lâm vừa bước vào trong, áp lực vừa rồi liền bộc phát, tiếng gào thét như thần thông âm ba điên cuồng truyền tới. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chữ tỉnh. Thần sắc Vương Lâm như thường đi qua một loạt lồng giam. Vô số những cánh tay to lớn từ trong song sắt vươn ra, dường như muốn bắt hắn. Đồng thời những tiếng cười như ác thú truyền tới. Người mới tới kia, lại đây cho lão tử sờ một cái. Lão tử đã hơn 10 năm nay chưa từng thấy da thịt mịn màng như vậy. Trông bộ dạng ngươi giống hệt ả gái điếm ta giết năm đó. Người mới tới, năm đó lão tử thích nhất là giết những kẻ từ bên ngoài tới. Trong song sắt, những đôi mắt đỏ bừng nhìn chừng chừng vào Vương Lâm, lộ ra những tia sáng âm u, ẩn chứa đủ loại tâm tình, đủ loại dục vọng. Vương Lâm lạnh lùng nhìn những kẻ này. Những kẻ này nhiều năm trước cũng không điên điên khùng khùng như vậy, nhưng ở nơi này quá lâu, bị oán khí nơi đây xâm nhập, trái tim nếu không kiên định sẽ bị đồng hóa. Cũng không phải tất cả phạm nhân đều rít gào. Có một số vẫn ở trong lồng giam, giữ im lặng. Người mới tới, ngươi lại đây. Trong một phòng giam tối đen bên cạnh Vương Lâm, một đôi tay vươn qua song sắt thò ra vẫy Vương Lâm. Ngay lúc Vương Lâm nhìn về phía đó, yết hầu hắn cử động, phun một cục đờm thẳng vào người Vương Lâm. Vương Lâm lui lại một bước, né cục đờm này. Người trong phòng giam cười ha hả, trong mắt lộ vẻ trào phúng. Thần sắc Vương Lâm vẫn như thường, nhìn thoáng qua một cái, khóe miệng mỉm cười, đang định bước đi bỗng dừng lại. Phạm nhân thân hình đen sì, khi thấy nụ cười của Vương Lâm trong lòng run rẩy. Nét tươi cười này hắn không biết vì sao vừa nhìn thấy đột nhiên cảm thấy sợ hãi, vẻ trào phúng trong mắt biến mất. Nhưng ngay sau đó liền bị thay thế bởi vẻ hung ác. Vương Lâm vươn tay phải đặt vào vị trí của người này, bình thản nói: "Tới đây." Người nọ ngẩn ra, theo tiềm thức lui lại vài bước, trên mặt lộ vẻ âm trầm. "Tới đây." Vương Lâm lại nói. Lúc này tiếng gào thét bốn xung quanh càng thêm kịch liệt. Dưới tiếng gào thét này, phạm nhân kia cắn răng tiến tới, tay phải chụp vào cánh tay Vương Lâm. Trong nháy mắt khi bàn tay đó xuất hiện, hai ngón tay phải Vương Lâm như mũi kiếm điểm trên bàn tay của người này. Một đạo sát lục khí theo ngón tay Vương Lâm bay nhanh chui vào trong người hắn. Thân thể phạm nhân nọ run lên, lui lại vài bước, toàn thân co quắp, thất khiếu chảy máu đen. Bộ mặt hắn vặn vẹo, dường như chịu nỗi đau đớn vô cùng. Lúc này tiếng gầm thét của phạm nhân bốn phía càng kịch liệt. Nhưng trong nháy mắt, một tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong phòng giam truyền ra, như một thanh kiếm sắc bén, xuyên qua tiếng la hét bốn phía, áp đảo hoàn toàn tiếng ồn này. Chỉ trong tích tắc, phạm nhân bốn phía ngừng gào thét. Tiếng kêu thảm thiết vẫn không dừng lại, duy trì liên tục. Trong tiếng kêu này lộ ra sự sợ hãi khôn cùng. Thần sắc Vương Lâm vẫn lạnh lùng, nhìn phạm nhân trong lồng giam ngã lăn ra đất, toàn thân co quắp. Dần dần thân thể vốn đã gầy gò nhanh chóng héo rũ, cuối cùng trở thành một cái thây khô. Cái thây khô đó mở miệng ra, đôi mắt màu xám. Một tia khí xám từ trong miệng hắn tỏa ra, quay trở lại chỗ Vương Lâm. Chẳng qua tia khí xám này đã nồng đậm hơn vừa rồi một chút. Tiên nhịp. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2: Tu chân huyết ảnh. Chương 573: Sát lục tiên quyết. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn? Vẫn chỉ là một tia. Vương Lâm nhớ mày. Vương Lâm vẫn luôn quan sát khi khí sát lục tiến vào trong người kẻ này, lập tức điên cuồng hấp thu toàn bộ sinh cơ của thân thể hắn, bao vây hồn phách, hút sạch cả tinh khí thần. Lấy sát lục chi khí để sát nhân chỉ có thể dưỡng khí. Còn muốn nó có thể biến ảo phân chia thì hẳn còn cần một vài thứ khác mà ta chưa hiểu. Vương Lâm trầm ngâm trong chốc lát, nhìn thoáng qua cái thây khô kia. Người này khi còn sống tu vi không cao, trong cơ thể lại có không ít cấm chế khiến không thể phát huy toàn bộ thực lực. Cũng không phải chỉ có người này như vậy mà trong lao ngục này hầu như phạm nhân nào cũng đều thế cả. Sau khi người này tử vong, toàn bộ lao ngục trở nên cực kỳ yên tĩnh. Chẳng qua yên tĩnh chẳng được bao lâu, lập tức tiếng gào thét lại vang lên, hơn nữa so với lúc trước càng thêm bạo ngược. Vương Lâm đi tới phòng giam tiếp theo. Trong phòng này có một người hướng về Vương Lâm cười khát máu. Hắn liếm liếm môi, lui lại phía sau vài bước cách xa Vương Lâm, miệng nói: "Tiểu tử, ngươi cứ tu luyện đi. Ngươi giúp ta một chuyện, giết chết kẻ ở phòng giam đối diện, ta liền toàn lực phối hợp với ngươi, được không?" Người ở phòng giam đối diện là một tráng hán. Đôi mắt hắn trợn trừng quát: "Lão tử cũng đã gai mắt với ngươi rồi. Tiểu tử, ngươi giết hắn đi, ta sẽ toàn lực phối hợp với ngươi. Dù sao lão tử đã ở địa phương này quá lâu rồi, đáng lẽ cũng nên sớm đi đầu thai mới phải." Vương Lâm không nói gì, tay phải điểm vào khoảng không hai cái. Trên mi tâm của hai người này đồng thời xuất hiện hai điểm đỏ tươi, không ngừng lan ra. Cơ hồ bọn họ ngã xuống cùng một lúc. Chăng qua trong ánh mắt bọn họ có vẻ được giải thoát. Từ lúc tiến vào đây, Vương Lâm liền cảm nhận được rõ ràng sát khí và oán khí nơi này còn ẩn chứa một cỗ tử khí. Tử khí này vốn là do vì quá nhiều người chết nên mới sinh ra. Nhưng khi chính thức đi trong lồng giam này, hắn bỗng nhiên phát hiện ra tử khí này lại phát ra từ đám phạm nhân. Một lòng tìm chết nhưng lại rất nhiều người không có dũng khí tự kết liễu cuộc đời. Trong một khắc khi hai người kia ngã xuống, ánh mắt Vương Lâm dừng lại cẩn thận quan sát. Giết hai người này hắn không dùng sát lục khí, bảo tồn hoàn hảo thi thể của họ, không xảy ra tình trạng bị khô héo. Nhưng khí tức kỳ dị trên người bọn lại biến mất. Ánh mắt Vương Lâm lóe sáng. Hắn mơ hồ cảm thấy đã nắm được điều gì đó, nhưng suy nghĩ lại thì lại thấy mê hoặc. Sát lục tiên quyết, luyện sinh cơ, hóa lạc ấm. Từ khi ta tu luyện công tác này đến nay đã suy nghĩ rất nhiều, chung quy vẫn cảm thấy giống mà không phải, có khi như đã hiểu rõ, lúc lại thấy mơ hồ. Tay phải Vương Lâm chụp một cái. Thân thể tráng hán nọ bị đưa tới bên cạnh song sắt. Vương Lâm ngồi xổm xuống, tay phải điểm vào lỗ máu trên mi tâm người này cẩn thận xem xét. Hai hàng lông mày của hắn càng ngày càng nhíu chặt. Một lúc lâu sau, Vương Lâm thầm than một tiếng, đứng dậy đi tới phòng giam kế tiếp. Cứ mỗi lần Vương Lâm dừng bước là lại có một phạm nhân tử vong. Cứ mỗi khi giết một người, Vương Lâm đều xem xét thi thể hồi lâu, cẩn thận suy tư, xem xét. Sau 5 ngày, 1.000 người trong nhà giam này đã bị giết hơn một nửa. Một cỗ tử khí nồng đậm tràn ngập nơi này, dày đặc không tan. Vương Lâm quan sát một cỗ thi thể khô héo bên cạnh, trong lòng dần dần có một tia minh ngộ nhưng lại rất mờ ảo, thủy chung vẫn cách hắn một tầng giấy mỏng, thấy rõ mà không thể sờ tới. Rốt cuộc là còn thiếu điều gì nhỉ? Vương Lâm trầm ngâm. Bởi vì ngươi giết không đủ, bởi lẽ sát tâm của ngươi không đủ. Nam tử họ Hứa từ trong căn phòng đen kịt đi ra, ánh mắt nhìn Vương Lâm đã có sự bất đồng so với trước. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn về phía nam tử họ Hứa, không nói câu gì. Công pháp ngươi tu luyện tuy ta không biết cụ thể nhưng hẳn là liên quan tới sát lục, cho nên ngươi mới muốn tới nơi này tu luyện. Chẳng qua ngươi chọn sai địa phương rồi. Nếu giết chóc ở nơi này thì ngươi không thể sinh ra đủ sát tâm, do vậy sẽ không có sát khí. Ta thấy 5 ngày nay ngươi chết người tuy nhiều nhưng mục đích đều phần nhiều là nghiên cứu. Có đôi khi nghiên cứu nhiều cũng không thể so với việc hoàn toàn dung nhập trong giết chóc, cảm nhận khoái cảm, hiểu được thứ sát tâm đó. Nam tử họ Hứa bình thản nói. Ánh mắt Vương Lâm sững lại. Ta tu luyện chính là sát lục yêu đạo. Nam tử họ Hứa nhìn Vương Lâm nói. Trong hồng lao có 10 người, chỉ có ta là tu luyện sát lục yêu đạo dùng tâm hóa yêu. Ta sẽ để cho ngươi thấy sát tâm của ta. Nam tử họ Hứa nói xong, đôi mắt đột nhiên trở nên âm hàn. Tuy rằng không hề có một chút sát khí tỏa ra, nhưng lúc này Vương Lâm lại cảm thấy con người trước mắt này đã hoàn toàn biến đổi. Dù không có sát khí nhưng lông tóc toàn thân Vương Lâm đã dựng ngược, nguyên thần trong cơ thể hắn không tự chủ được phải chuyển động. Một cảm giác cực kỳ nguy hiểm tràn ngập trái tim hắn. Người trước mặt này có một cỗ khí tức không rõ ràng, cũng không tán phát ra nhưng lại cực kỳ đáng sợ. Kiếm xuất ra khỏi vỏ, tuy rằng hàn khí bức người, cũng có sát khí nhưng so với kiếm chưa rời vỏ lại thiếu đi sự thu liễm. Sát tâm chính thức chính là thanh kiếm chưa ra khỏi vỏ. Nếu ngươi tu luyện sát lục thì ta sẽ đưa ngươi tới một nơi. Nơi này ngươi hẳn sẽ cảm nhận được sát lục chân chính. Nam tử họ Hứa chậm rãi nói. Điều kiện. Vương Lâm nhìn người này nói. Ánh mắt nam tử họ Hứa lộ vẻ tán thưởng, nói. Giúp ta giết yêu tướng Thạch Tiến. Ngươi không cần hỏi nguyên nhân. Với sát tâm của ta, nếu đối mặt trực tiếp có thể đánh ngang tay với hắn, nhưng âm thầm giết hắn thì hoàn toàn nắm chắc. Chẳng qua ta đã bị hạn chế, không thể rời khỏi hồng lao này. Mà hắn cả cuộc đời này tuyệt đối không có cơ hội bước vào nơi này. Vì vậy ngươi giúp ta giết hắn, ta giúp ngươi tu luyện sát lục. Chẳng qua ta còn có một điều kiện, đó là muốn ngươi dùng thần thông sát lục ngươi tu luyện để giết hắn. Trong mắt nam tử họ Hứa hiện lên vẻ hận thù. Ta nếu thực sự có thể tu thành sát lục thì điều kiện của ngươi nhất định ta sẽ hoàn thành. Vương Lâm bình thản nói. Hắn tất nhiên là không nhận lời ngay được. Đi theo ta. Nam tử họ Hứa cười âm trầm, xoay người đi về phía xa. Trong thập ngục của Hồng Lao chỉ là biểu hiện bề ngoài mà thôi. Tác dụng chính thức của nó là cung cấp sát lục khí cho yêu kiếm của yêu đế. Vì thế tầng dưới cùng của nhà Lao này mới là nơi ngươi cần tới. Cũng chỉ có ở nơi này ngươi mới hiểu thế nào là sát tâm. Vương Lâm đi theo sau nam tử họ Hứa, đi tới một cầu thang, hướng xuống phía dưới. Cầu thang này dường như không có điểm cuối. Hai người đi mãi, ngang qua rất nhiều nhà Lao nhưng nam tử họ Hứa không dừng lại, đi vượt qua cả. Một lúc lâu sau, Vương Lâm đang tiếp tục đi xuống thì một cỗ khí tức huyết nồng đậm phả vào mặt. Mùi máu tanh này còn có một cỗ sát khí mãnh liệt gấp cả chục, cả trăm lần, ngàn lần phía trên kia. Cầu thang ở chỗ này không còn màu đen như trước mà đỏ như máu. Ta mang ngươi tiến vào nơi này đã coi như là vi phạm quy định ở đây. Việc này ngươi không nên nói với người ngoài. Dù là Mạc Lệ Hải cũng không được nói. Nơi này là do đế quân tự mình chế tạo. Sau nhiều năm tích lũy, ẩn thầm sát lục khí có thể ảnh hưởng tới nhân tâm. Ngươi sau khi tiến vào không nên chống cự, chỉ cần dùng tâm linh cảm ứng sát tâm ngưng tụ là được. Nam tử họ Hứa nhẹ giọng nói. Vương Lâm trầm ngâm, một lúc sau hắn nhìn nam tử họ Hứa. Hắn có thể cảm thấy được nơi này đích thực là có khí tức sát lục ngập trời. Ở chỗ này đối với sát lục khí của hắn đúng là có lợi rất lớn. Giờ phút này hắn chưa tới gần, tốc độ xoay chuyển của mấy đạo sát lục khí xuất ra trên tay phải đã nhanh hơn rất nhiều. Thứ khí xám này mơ hồ run rẩy. Sự run rẩy này không phải là sợ hãi mà là sát niệm. Cảm thụ được sự biến hóa của khí xám, Vương Lâm bước tới tiến vào trong thông đạo màu máu kia theo từng bậc cầu thang đi xuống. Vương Lâm tâm cơ hơn người. Lời của nam tử họ Hứa này hắn chỉ nghe theo hai phần. Hắn sở dĩ lựa chọn bước vào nơi này nguyên nhân chủ yếu là do sát lục khí của hắn đang run rẩy vì sát niệm. Có thể dẫn động sát lục khí biến hóa như vậy, nơi này nhất định có thể khiến cho sát lục tiên quyết có thành tựu. Vương Lâm không quay đầu lại, thân ảnh biến mất sâu trong cầu thang. Chuyện trên đời này nếu có cơ hội phải nhanh chóng chớp lấy, tới lúc mất đi rồi thì có hối cũng không kịp. Việc này cần phải làm. Vương Lâm đi xuống cầu thang. Khoảng chừng sau một nén nhang, huyết quang trước mắt trở nên dày đặc. Ở chỗ sâu nhất nơi cầu thang này là một thế giới màu máu. Nơi này rất lớn, trên mặt đất dày đặc vết máu, nhìn vào phải giật mình. Đưa mắt nhìn nơi này, Vương Lâm nhận thấy đây dường như là một thế giới độc lập tồn tại, không phải là dưới Thiên Yêu Thành. Cái thế giới này trên mặt đất rất nhiều hồ máu. Trong mỗi một hồ máu lại có một số lớn người. Nửa thân thể bọn họ đều chìm trong hồ máu, nhắm mắt ngồi thổ nạp. Trên người bọn họ có những vết thương kinh khủng, tưởng gì chuyển động. Tiên nhịp. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2: Tu chân huyết ảnh. Chương 574: Sát lục tiên quyết. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Vương Lâm tiến vào nơi này, năm đạo sát lục khi từ ngón tay bay ra, vòng quanh thân thể hắn, phát ra những tiếng rít hưng phấn. Hắn hít sâu một hơi, mùi máu tanh trong không khí lập tức tiến vào trong miệng, hóa thành một luồng sát niệm dung nhập toàn thân. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, thân thể bước về phía trước một bước, trực tiếp đi tới bên cạnh hồ máu, hơi do dự một chút. Sau đó hắn bước vào bên trong, ngồi xuống. Trong nháy mắt khi nửa thân thể vừa tiến vào hồ máu, từ trong làn máu huyết có một cỗ sát khí mãnh liệt lao vào cơ thể hắn, tản ra khắp toàn thân. Mỗi một lần hô hấp, sát ý trong người Vương Lâm lại càng đậm. Mỗi một lần thổ nạp, trong hồ máu lại có nhiều sát khí hơn dung nhập trong thân thể hắn. Dần dần hai mắt Vương Lâm đỏ bừng lên. Bốn đạo sát lục khí xung quanh thân thể hắn truyền ra những tiếng rít gào chưa từng thấy. Sát khí trong lòng Vương Lâm càng ngày càng đậm. Lúc đầu hắn còn vận tiên lực chống cự, nhưng sau đó hắn hơi trầm ngâm một chút, cuối cùng thả lỏng tiên lực, chỉ vây tâm thần bản thân lại để cho sát niệm tùy ý di chuyển khắp toàn thân. Cũng không biết là đã qua bao lâu, đột nhiên trong cái thế giới này, hầu hết tất cả mọi người trong hồ máu đều mở bừng hai mắt, sát khí không thể tưởng tượng, đột nhiên bộc phát. Sát khí bạo phát lực tức khiến toàn bộ thế giới này bao phủ bởi một màu máu. Đám người trong hồ máu bay lên, trong không trung liền không ngừng vang lên những tiếng gào thét tràn ngập sát khí. Những người này không có ai là ngoại lệ, đôi mắt đều đỏ bừng. Sát, sát, sát. Một tiếng gào gần như đồng thời phát ra. Chỉ thấy những người này lập tức hướng về người bên cạnh tấn công, ra tay với sát khí vô cùng. Trong thế giới này có rất nhiều người, thần thức Vương Lâm mới đảo qua đã đếm được tới gần mấy ngàn người. Lúc này tiếng chém giết vang khắp nơi, sát khí ngập trời. Hai mắt Vương Lâm cũng đỏ như máu. Lúc này hắn đã khóa chặt tâm thần, cả thân thể giống như không tự chủ được, hoàn toàn bị vây trong sát niệm. Cả người hắn ào một tiếng liền bay khỏi hồ máu, ngửa mặt lên trời giống lên một tiếng, giống như một cơn lốc màu máu lao thẳng vào nơi chém giết. Một hồi chém giết cứ như vậy diễn ra. Vương Lâm đã mất hoàn toàn ý thức. Hắn đã dung nhập trong sát niệm, ra tay là toàn sát chiêu. Tịch diệt chỉ, hóa ma chỉ, các loại pháp bảo không ngừng biến hóa xuất ra. Nơi hắn đi qua hầu như chỉ cần sơ tay là có người mất mạng. Hai mắt Vương Lâm đã đỏ sòng sọc. Lúc này hắn chỉ biết mỗi một chuyện, đó là giết. Ở chỗ này hắn không giết người khác thì sẽ bị người khác giết chết. Toàn thân Vương Lâm ướt đẫm máu tươi. Hắn dường như không biết mệt. Chỉ cần thấy địch nhân là lao vào chém giết, thậm chí một số thần thông đồng quy vu tận cũng được hắn không do dự thi triển ra. Tất cả những người bị giết ở nơi này cũng không tử vong thực sự mà bị trận pháp ở đây ảnh hưởng, lại sống lại trong hồ máu. Những người này thực tế không thể gọi là người, phải gọi là công cụ sinh ra để giết chóc mới đúng. sát lục khí sinh ra trong lúc bọn họ giết chóc sẽ bị bầu trời nơi này hút lấy, không biết đưa về đâu. Rất lâu sau, trận chém giết cũng dần dần chấm dứt. Những người sống sót cuối cùng toàn thân sát khí ngập trời. Hai mắt bọn họ đỏ bừng, không còn có chút lý tính nào. Kể cả Vương Lâm trong số đó là hơn 100 người. Sát lục vô thanh vô tức chấm dứt. Những người còn sống sót này toàn thân nồng nặc sát khí, bên ngoài thân thể đều có sát vụ quẩn quanh. Bọn họ cũng không nhìn đến đối phương, đều tản ra trong không trung, sau đó tìm hồ máu chìm vào. Mỗi một người sau khi lựa chọn hồ máu nào, những người mới sống lại ở hồ máu đó đều lập tức rời đi, để cả hồ máu ấy cho người thắng sử dụng. Hai mắt Vương Lâm đỏ như máu, mang theo sát vụ dày tới hơn 3 trượng rơi vào trong một hồ máu. Thân thể hắn vừa rơi vào liền khiến sóng lớn nổi lên. Hơn 10 người mới sống lại trong hồ này lập tức đứng lên, nhanh chóng rời đi. Đôi mắt đỏ như máu của họ không ngờ lại hiện ra vẻ kính sợ. Vương Lâm một mình khoanh chân ngồi trong hồ máu. Đôi mắt hắn nhắm nghiền, một lúc lâu sau lại mở ra, màu máu trong mắt dần dần biến mất, thay vào đó là vẻ tỉnh táo. Sát tâm theo lời của nam tử họ Hứa kia nói theo ta thấy chính là sát lục chi tâm. Có được sát lục chi tâm mới có thể luyện hóa sát lục khí. Nếu không có sát lục chi tâm thì luyện hóa sát lục khí quá khó khăn. Trước đây mấy lần ta thành công chẳng qua chỉ là trùng hợp mà thôi. Vương Lâm hít sâu một hơi, lại nhắm hai mắt lại, cả người chìm đắm trong huyết sắc, tìm hiểu sát lục chi tâm. Rất lâu sau đó, trong thế giới huyết sắc này lại bắt đầu chém giết một lần nữa. Mọi người lại bay lên không trung bắt đầu sát lục. Cứ như vậy, trong thế giới này mỗi ngày lại chém giết mấy lần. Mỗi lần như vậy lại có rất nhiều người tử vong, lại có một bộ phận rất nhỏ trên người tràn ngập sương mù sát khí. Thời gian trôi qua mau chóng. Cứ một ngày lại chém giết 4 lần. Vương Lâm bao giờ cũng kiên trì tới cùng, nhưng sát vụ trên người hắn nhiều nhất chỉ đạt tới 10 trượng. Tuy hơn những người khác không ít nhưng so với một người tóc đen thì không bằng. Huyết sát khí trên người hắn dày tới hơn 100 trượng. Hắn lơ lửng giữa không trung trông chẳng khác gì một bậc vương giả. Sau khi hồi chém giết cuối cùng kết thúc, thanh niên giống vương giả kia đột nhiên ngẩng đầu gào thét chấn động bầu trời. Dưới tiếng gào thét, sát vụ quanh người hắn lập tức quay cuồng mạnh mẽ. Đúng lúc này trên bầu trời đột nhiên lóe lên một tia sét, giống như một con ác long màu bạc xuất hiện. Đôi mắt nó lạnh như băng, vô tình nhìn xuống, sau đó hút mạnh một cái. Sau cái hút này, sát vụ trên người này lập tức thoát khỏi thân thể, nhanh chóng bay về phía bầu trời, bị ác long kia hút vào bụng. Thanh niên kia gầm lên một tiếng, thân thể lao thẳng tới ác long. Chẳng qua khi hắn mới bay cao hơn ngàn trượng thì Ngân Long liền xoay người lại, trong ánh mắt lóe lên một tia sáng bạc. Thân thể thanh niên nọ liền tan nát, huyết nhục mơ hồ, từ bầu trời rơi xuống. Huyết sát vụ của hắn bị Ngân Long hấp thu, sau đó Ngân Long biến mất. Trong nháy mắt khi Ngân Long biến mất, ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ tỉnh táo. Hắn thấy rõ ràng Ngân Long này hẳn phải là yêu kiếm của đế quân. Huyết sát vụ do sát lục khí của nơi này hóa thành chính là thức ăn của nó. Còn thanh niên tóc đen kia, hắn dù tử vong nhưng lại sống lại từ trong một hồ máu khác. Lúc này sát khí toàn thân hắn biến mất trở lại thành một kẻ bình thường. Nếu lại muốn đạt tới trình độ như trước kia thì lại phải lần lượt chiến đấu như cũ. Mỗi ngày giết chóc trôi qua, nơi này lại yên lặng trở lại. Vương Lâm ngồi trong hồ máu tìm hiểu sát lục chi tâm. Năm đó khi ta học sát lục tiên quyết này, người nọ từng nói bởi vì ý cảnh của ta là sinh tử luân hồi nên có thể tu luyện sát lục tiên quyết này. Đến giờ ta đã hiểu rõ câu nói này rồi. Bên ngoài thân thể Vương Lâm, từng trận sát khí từ trong hồ máu nhanh chóng chui vào thân thể hắn. chẳng qua vẫn còn một chút mơ hồ. Sát lục tiên quyết và sinh tử luân hồi liên hệ với nhau. Vương Lâm lại trầm ngâm. Một đêm trôi qua, ngày thứ hai chém giết lại diễn ra. Ở chỗ này, Vương Lâm chìm đắm trong chém giết. Hắn cũng không biết đã trải qua bao lâu, sát niệm trên người hắn ngày càng nhiều, ngày càng ngưng trọng. Không ngừng giết chóc, không ngừng hấp thu sát niệm, thể xác và tinh thần Vương Lâm dần dần hiu được sát tâm. Sau khi trận chém giết kết thúc, thường có hơn trăm người còn sống sót lơ lửng trong không trung. Vương Lâm hôm nay một chỉ điểm tới là có một người mất mạng, đôi mắt tỏa ra tia sáng rực đỏ khát máu. Trong khoảng không hôm nay chỉ còn không tới 50 người. 50 người này không chém giết tiếp mà tản ra tìm một hồ máu ngồi xuống thổ đạp. Lúc này Vương Lâm sau khi trải qua một ngày giết chóc, huyết sát vụ trên người đã dày tới hơn 50 trượng. Thời gian lại trôi qua, chẳng biết đã bao lâu, một trận chém giết lại bắt đầu. Lần này sau khi kết thúc, Vương Lâm ngửa đầu lên trời gào thét. Trên bầu trời lúc này còn không tới 20 người. Huyết vụ bên ngoài cơ thể Vương Lâm đã dày tới 70 trượng. Không chỉ có hắn, những người còn lại cũng đều dày tới hàng chục trượng. Một ngày, lại một ngày trôi qua, trong thế giới này mặc dù Vương Lâm vẫn thỉnh thoảng tỉnh lại nhưng hắn cũng không rõ đã trải qua bao lâu. Nếu không có năm đạo sát lục khí hóa thành sinh mệnh lạc ấm trên người hắn thì hắn tin chắc rằng mình đã chết ở nơi này không biết bao nhiêu lần rồi. Có sinh mệnh lạc ấm trải khắp toàn thân, Vương Lâm như hổ thêm cánh, lại càng nổi bật trong chém giết. Một ngày nọ, sau khi chém giết kết thúc, trong khoảng không hôm nay chỉ còn có hai người. Trong hai người này, một trong số đó là Vương Lâm. Huyết sát vụ trên cơ thể hắn đã rất nồng nặc, tỏa ra trên trăm trượng. Từ xa nhìn lại, cả người hắn trông như một mặt trời màu đỏ máu. Trước người hắn chính là thanh niên tóc đen lần trước. Lần này sát vụ trên người hắn vẫn chẳng hề kém Vương Lâm, ngược lại còn nhiều hơn. Lúc này trên bầu trời lại xuất hiện ngân quang, ngân long hiện ra, ánh mắt lạnh lùng quét tới, ngừng lại trên người Vương Lâm và thanh niên tóc đen kia, sau đó hút mạnh. Tiên nhịp. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2. Tu chân huyết ảnh. Chương 575. Đế kiếm ủy khuất. Thanh niên tóc đen lại gầm lên một lần nữa, thân thể lao mạnh về phía ngân long. Trong ánh mắt của ngân long lộ ra một tia trào phúng khó thấy, móng vuốt khổng lồ chụp xuống một cái. Đòn này khiến ngươi ta cảm giác như thiên cảnh. Toàn thân thanh niên tóc đen kia vang lên những tiếng sầm sầm, cả người liền hóa thành một đám huyết nhục. Nhưng trong nháy mắt đó, huyết vụ trên người hắn có một tia phân ra, dung nhập vào trong cơ thể hắn. Sau đó người này tử vong. Cùng lúc đó, trong một hồ máu trên mặt đất, thanh niên đó sống lại. Sát khí trên toàn thân hắn biến mất, yên lặng ngồi khoanh chân thổ nạp. Cũng không em liếc nhìn lên bầu trời một cái. Lúc này ánh mắt ngân long lại đặt lên người Vương Lâm. Vương Lâm không chút do dự, huyết vụ tán ra thân thể hạ xuống, chỉ để lại huyết vụ trong không trung cho ngân long hút đi. Ngân long biến mất, Vương Lâm cũng rơi xuống mặt đất. Hắn nhìn ngân long biến mất, trong mắt sần sần lộ vẻ tỉnh táo, tùy ý ngồi vào trong một hồ máu. Mấy người đang ngồi trong đó lập tức đứng dậy, nhanh chóng rời đi. Vương Lâm một mình ngồi ở đó, trong mắt vẫn duy trì vẻ thanh tỉnh, khóe miệng bích lên, lộ vẻ mỉm cười. Ý cười càng lúc càng đậm, cuối cùng hắn cười vang. Tiếng cười của hắn vang vọng khắp thế giới màu máu này. Những người nơi này cũng chẳng ai thèm để ý tới hắn, vẫn tập trung hấp thu sát niệm. Sát lục tiên quyết lấy sát niệm đoạt tính mệnh người khác, luyện sinh cơ thành lạc ấm. Đấy chính là từ tử tới sinh, phù hợp với luân hồi chi đạo,

Nam tử áo tím nhìn lên người Vương Lâm. Ánh mắt hắn bình thản, không một chút biến đổi, như thể Vương Lâm trong mắt hắn giống như chỉ là một con kiến. Hắn có tư cách coi thường Vương Lâm. Thân là phó soái, lại có quan hệ tốt với yêu đế, đồng thời lại có yêu lực tâm vạn giáp, tương đương với tu sĩ vấn đỉnh sơ kỳ, thậm chí còn sắp đột phá, vượt xa tất cả yêu tướng trở thành yêu soái, thật sự chỉ còn là vấn đề thời gian. Trong mắt hắn, Vương Lâm chẳng qua chỉ là tùy tùng của Mạc Lệ Hải mà thôi, ngay cả Mạc Lệ Hải hắn còn không để trong mắt, huống chi là tên tùy tùng này. Nếu hắn không biết yêu đế đối với Mạc Lệ Hải này cực kỳ coi trọng, thì hôm nay hắn thậm chí sẽ không gặp người này, bởi vì hắn đối với hắn, Mạc Lệ Hải không có tư cách. Thời gian tiếp kiến này không bằng hắn dành để ngắm hoa, trong thiên yêu thành gần như không ai không biết phó soái Huyền Thành cả đời thích nhất là những loại hoa kỳ gì, chẳng những thích mà còn cực kỳ quý trọng. Nếu là tôi tớ vô ý đụng phải những đóa hoa đều bị đuổi ra khỏi soái phủ ngay lập tức, thậm chí nếu có người dám phá hoại hoa thì đó chính là xúc phạm hắn. Nam tử áo tím trong lòng rất khó chịu, nhưng thần sắc cũng không lộ ra một chút nào. Ngươi thử thi triển ra thần thông uy lực mạnh nhất để ta nhìn xem Mạc Lệ Hải vì sao lại cho rằng ngươi có thể gia tăng đến 5 phần thành công. Nam tử á tím giọng điệu vẫn bình thản như cũ. Hắn xem người này chẳng qua chỉ là anh biến hậu kỳ viên mãn mà thôi. Nhân vật như vậy, từ trước tới giờ hắn đều không cần để tâm đến. Hắn không khinh miệt, mà coi thường một cách bình thản. Xuất toàn lực của ngươi ra, nếu ngươi có thể làm cho bổn soái đồng dung, ta sẽ công nhận ngươi có tư cách. Nam tử á tím ngẩng đầu, nhìn không chung cũng không liếc nhìn Vương Lâm lấy một cái. Vương Lâm lạnh lùng nhìn người này, thần sắc không có nửa điểm biến hóa, nâng tay phải lên, sát lục chi khí ngưng tụ trên tay trực tiếp nhấn ra phía trước một cái. Dưới một cái nhấn này, chỉ thấy vô số đạo sát lục chi khí bỗng nhiên từ trong tay biến ảo xuất ra. Sát lục chi khí cường bạo như một cơn gió lúc trong nháy mắt bao phủ toàn bộ trời đất. 2000 đạo sát lục chi khí từ trong tay phải Vương Lâm lao ra như một dòng trận dữ, giết gào lao thẳng vào nam tử áo tím kia. Nam tử áo tím kia mới vừa rồi vẻ mặt vẫn còn khinh thường Vương Lâm, nhưng trong nháy mắt lập tức biến đổi. 2000 đạo sát lục chi khí trong nháy mắt tiến đến trực tiếp lao thẳng vào người này. Nam tử áo tím không chút do dự lập tức lui ra phía sau, yêu lực trên người bạo phát, ở trên thân người yêu khí hình thành một đầu mãnh hổ. Nhưng đầu mãnh hổ này vừa mới hình thành liền lập tức bị từng đạo sát lục chi khí xuyên thấu trực tiếp lao tới trước ngực của nam tử áo tím kia. Nam tử áo tím sắc mặt đại biến, thân mình nhoáng lên một cái, lại một lần nữa lui ra sau, thậm chí không tiếc sấm đạp lên những đóa hoa dưới chân, lui thẳng tới giữa vườn hoa. Giờ phút này hắn không thể quan tâm đến những đóa hoa được nữa, lông tóc toàn thân dựng hết lên, toàn bộ tâm trí đều tập trung để chống cự lại một chiêu thần thông này. Với bản lãnh của hắn, nếu có chuẩn bị trước lúc này cũng sẽ không phải chật vật như thế. Nhưng lúc trước hắn quá mức coi thường, bất chợt phải đối mặt, cho dù sau đó có chuẩn bị cũng không thể nắm được một chút khả năng chống đỡ được thần thông này. Lúc này trong lòng hắn thậm chí còn không kịp dâng lên cảm giác hối hận. Chỉ thấy phía trước người này bảy tấc, một màn yêu giáp cuồn cuộn bắn ra bốn phía lập tức biến hóa ra. Nhưng khi màn yêu giáp này vừa mới xuất hiện trong nháy mắt liền bị 2000 đạo sát lục chi khí tấn công, nhanh chóng co rút lại. Mắt thấy yêu giáp này co rút vào tới 3 tấc, nam tử áo tím gầm nhẹ một tiếng, trên mặt nổi gân xanh, thân mình lui lại về phía sau, giẫm đạp lên vô số những đóa hoa mà bình thường hắn cực kỳ quý trọng. Nhưng dưới 2000 đạo sát lục chi khí kia, yêu giáp này căn bản là không thể chịu đựng được, bỗng nhiên tan vỡ. 2000 đạo sát lục chi khí trong nháy mắt nhập vào bên trong cơ thể hắn, sau khi chạy một vòng, Vương Lâm hất tay phải lên, từ lỗ chân lông toàn thân lần lượt bay ra tan biến trong tay Vương Lâm. Nam tử áo tím sắc mặt tái nhợt, Vương Lâm trong mắt hắn lập tức trở nên khắc hẳn. Với bản lãnh anh biến viên mãn, phối hợp 2000 đạo sát lục chi khí đánh lại vẫn đỉnh sơ kỳ, đối với Vương Lâm mà nói, không khó. Tốt lắm, ngươi có tư cách. Các ngươi về đi. Nam tử áo tím thở sâu, lộ ra vẻ ung dung, không còn giống như trưởng bối nhìn hậu bối, tươi cười nói. Mạc Lệ Hải thần sắc cổ quái, áp chế nỗi sợ trong lòng, vội vàng lôi kéo Vương Lâm nhanh chóng rời khỏi. Mắt thấy hai người đã đi xa, nam tử áo tím cuối cùng nhìn không nổi, phun ra một ngụm máu tươi, đầy tớ lập tức từ bên ngoài chạy vào, kinh hoàng nhìn nam tử áo tím. 3 tháng tới, ta sẽ không tiếp bất cứ ai, ta muốn bế quan. Nam tử áo tím lưu lại một câu rồi thân ảnh biến mất tại chỗ. Rời khỏi phủ phó soái Huyền Thành, dọc đường đi Mạc Lệ Hải ánh mắt lộ vẻ vui mừng, nhiều lần muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng cũng lại không nói gì. Sau khi về tới Mạc Phủ, Mạc Lệ Hải hít sâu, hướng về Vương Lâm ôm quyền, ánh mắt lộ ra vẻ chân thành, trầm giọng nói: Vương Huyên, đại hội yêu tướng lần này mong Huyên sẽ trợ giúp Mạc Mố một tay, ăn này, Mạc Mố xin ghi tạc. Đây là lần đầu tiên Mạc Lệ Hải nói chuyện với Vương Lâm theo cách này. Trong lòng hắn, giờ phút này, Vương Lâm không còn là người cùng đẳng cấp mà là người có thể trong một chiêu có thể làm cho phó soái liên tục lùi ra phía sau. Có người này tương trợ, Mạc Lệ Hải tự tin gần có thể hoành hành trong đại hội yêu tướng lần này. Hắn đối với thần thông kia của Vương Lâm là hiểu rõ nhất, trong lòng hắn cực kỳ khiếp sợ. Dọc đường đi, trong đầu hắn vẫn quanh quẩn nghĩ về uy lực của thần thông kia, cho dù cả chính mình cũng nhảy vào chống cự, rốt cuộc cũng vẫn là thất bại mà thôi. Vương Lâm thần thái không kiêu ngạo mà bình thản như thường, giờ phút này cười nói: Mạc Huyên, chuyện đại hội yêu tướng ta đã đồng ý, chắc chắn sẽ giúp ngươi. Mạc Lệ Hải cười ha hà, rõ ràng có chút cao hứng, hắn cười nói: Vương Huyên, ta có rượu quý đã chôn hơn 500 năm, hôm nay ta và ngươi phải uống một bữa thật sảng khoái. Vương Lâm ánh mắt sáng ngời, mỉm cười gật đầu. Lúc này, tại đế đô kiếm các ở trung tâm Thiên Yêu Thành, một người mặc hoàng bào chỉ nhìn thấy lưng, nhìn đế kiếm ở chính giữa trận pháp của kiếm các, khẽ cười nói: Chơi đủ rồi, hồng lao kia ngươi không được đến nữa, hãy yên lặng mấy ngày đi. Ngân kiếm trong trận pháp lập tức truyền ra từng trận tiếng kêu, như có vẻ cực kỳ không cam lòng. Nếu còn bướng bỉnh, ta sẽ đưa ngươi đến Long Đàm. Người này cười nói. Tiếng kêu của đế kiếm bỗng nhiên ngừng lại, dường như mất đi vẻ kiêu ngạo, phát ra một tiếng kêu bất lực. Tuy vậy, nhưng nó đối với con mồi dám cả gan khiêu khích chính mình kia đúng là vô cùng tức giận. Bên trong hồng lao, sau khi đế kiếm không còn tới phá hoại, thế giới huyết sắc ở tầng thấp nhất dần dần khôi phục. Rất đông những trọng phạm bị nhốt trong thế giới chết chóc này, không lâu sau lại bắt đầu quay trở lại quỹ đạo. Tiên nhịp. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2: Tu chân huyết ảnh. Chương 577: Hoạt động ngầm. Ở trong huyết đàm vô tận này, một nam tử tóc đen đang khoanh chân ngồi trầm ngâm, một tia sát niệm không ngừng từ huyết đàm dũng mãnh nhập vào thân thể hắn, sát khí càng ngày càng đậm. Hắn thi thoảng lại ngẩng đầu, mắt đỏ như máu tươi, một tia sáng bất ngờ lóe lên. Ta nhất định phải giống như hắn thoát ra khỏi nơi này. Cuộc chém giết bắt đầu, bọn người trong huyết đàm đều nhào lên, điên cuồng mở cuộc chém giết. Trong số đó, nam tử tóc đen này cứ như là một pho tượng sát thần, hai mắt hắn nồng đậm sát khí, ra tay cực kỳ ác độc, giống như một con huyết long hoành hành ngang dọc. Cuộc giết chóc thảm khốc sau một ngày kết thúc. Trên không trung thế giới huyết sắc này chỉ còn lại nam tử tóc đen còn đứng vững trên mặt đất trong huyết đàm. Những người vừa mới sống lại sắc mặt đều không thể hiện gì, cũng chỉ liếc mắt nhìn bầu trời một cái. Màn xương máu trên thân thể nam tử tóc đen đậm đặc chừng trăm trượng. Hắn lúc này hít sâu, trong ánh mắt lóe ra hồng quang dữ dội, lộ ra một tia sáng tinh khiết hiếm hoi. Người này điên cuồng lao ra, nhằm thẳng lối ra bay đến. Chỉ có điều, ngay khi thân mình vừa mới lao ra không đến mất trượng, trên không trung chợt lóe lên ngân quang. Ngân Long Đế kiếm bất ngờ xuất hiện, móng vuốt thật lớn trong nháy mắt hướng vào hắn chụp tới. Khuôn mặt phủ đầy xương máu của nam tử tóc đen lộ ra một vẻ tươi cười. Hắn hạ giọng nói với thanh âm mà chỉ một mình hắn nghe được. Bạo. Một chữ được nói ra, toàn bộ thân thể người này lập tức nổ ầm ầm, đồng thời màn xương máu trăm trượng bên ngoài thân thể lập tức quay cuồng kịch liệt, hướng về phía móng vuốt Ngân Long. Một tiếng nổ ầm ầm vang dội khắp thế giới huyết sắc, Ngân Long gào thét giận dữ thu hồi móng vuốt, trên bàn tay có rất nhiều chỗ bị thương. Việc này đối với nó đúng là lửa cháy đổ thêm dầu, không còn nghi ngờ gì nữa. Mối hận đối với Vương Lâm lập tức lại một lần nữa bị gợi lên. Còn nam tử tóc đen kia giờ phút này ở một chỗ trong lòng huyết đàm sống lại. Hắn cúi đầu trầm ngâm không nói. Ngân Long rít gào hung hãn quét mắt nhìn, lập tức chú ý vào nam tử tóc đen kia. Trong một tiếng sống phẫn nộ, một đạo kiếm khí từ trong miệng lóe lên xuất ra, hướng thẳng vào trong lòng huyết đàm. Huyết đàm âm một cái vỡ tan, nam tử tóc đen được bao phủ bên trong bỏ mạng. Cứ như thế lập đi lập lại, mỗi lần nam tử tóc đen sống lại, Ngân Long liền giết chết hắn. Sau nhiều lần như vậy, Ngân Long đắc ý thân mình vút lên, biến mất trên bầu trời. Nó nghĩ rằng nếu yêu đế đã không cho nó đi phá hoại hồng lao, lại còn bắt nó im lặng vài ngày, không thể ra ngoài tìm con mồi đáng giận kia, thì nó ở trong này chút cơn giận cũng là được lắm rồi. Việc hồng lao tạm thời không nhắc tới nữa. Thời gian đến cuộc đấu của yêu tướng chỉ còn lại nửa tháng. Trong nửa tháng này, toàn bộ thiên yêu thành bị bao trùm bởi một bầu không khí nặng nề. Các yêu tướng đến từ các thành trì ở thiên yêu quận đều chuẩn bị hết sức khẩn trương. Bên cạnh những chuẩn bị công khai, còn có rất nhiều thủ đoạn sau lưng, hoặc là bí mật đi lại, hoặc là âm thầm ra tay. Đối với tất cả những chuyện này, những bậc vương giả trong thiên yêu thành cơ bản là không để ý tới. Vùng đất của yêu linh tuy rằng cũng có trật tự, nhưng đằng sau trật tự này cũng vô cùng hỗn loạn. Nơi đây đang trong thời loạn. Cuộc đấu của yêu tướng có quan hệ rất trọng đại. Đối với mỗi yêu tướng mà nói, đây là cơ hội một bước lên tới trời. Nếu bỏ qua cơ hội này, chỉ sợ cả đời sẽ chỉ dừng lại ở vị trí yêu tướng, không bao giờ còn cơ hội để vươn lên vị trí yêu soái. Vì vậy, mức độ quan tâm của các yêu tướng này có thể nói là trước đây chưa từng có. Trở thành phó soái tương đương với việc có một cơ hội rất lớn để trở thành yêu soái sau này. Vì vị trí này tất cả thủ đoạn đều có thể được sử dụng. Tuy nói là thời loạn, nhưng loạn này cũng nằm trong luật lệ. Luật lệ này chỉ có một, đó là yêu tướng trong thời gian này không được phép chiến đấu sinh tử, nếu không hủy bỏ tư cách tham dự đại hội. Do đó, tất cả các thủ đoạn đều tập trung vào người trợ giúp cho các yêu tướng. Chết những người trợ giúp cũng là chặt đứt đi một tay của yêu tướng. Thậm chí có yêu tướng mất đi người trợ giúp tương đương với việc mất đi tư cách thắng lợi. Giết người trợ giúp của yêu tướng là một cuộc chiến công khai. Còn ngấm ngầm tranh đấu thì là ám sát yêu tướng. Yêu tướng không thể ra tay hạ sát, nhưng người trợ giúp có thể âm thầm ra tay giết người, thậm chí còn có thể thuê sát thủ giết người. Những việc đó đều không vi phạm vào luật lệ. Tuy rằng loại chuyện này không có vi phạm vào luật lệ, nhưng lại đụng chạm đến gián điệp của yêu đế. Một khi có chuyện này xảy ra, những kẻ hạ sát yêu tướng trừ phi là bản lĩnh thông thiên, nếu không ở trong thiên yêu thành này chỉ có chạy đằng trời. Nhất định sẽ chết không còn nghi ngờ gì. Dù sao yêu tướng chết là một việc rất hệ trọng. Đối với chuyện tranh đấu ngấm ngầm này, có thể so sánh với việc bí quá làm liều cũng không sai chút nào. Còn chuyện chiến đấu công khai, càng gần đại hội càng kịch liệt. Mạc Lệ Hải rất ít khi ra ngoài, hắn gần như cả ngày đều trong phủ bế quan, duy trì trạng thái tốt nhất của mình, đồng thời cũng là để tránh né những cuộc ám sát. Ngoài ra hắn cũng bố trí trận pháp, được điều khiển bởi không ít bộ hạ bản lãnh cao thâm thường xuyên phòng thủ. Trong khi hoạt động ngầm diễn ra hết sức dữ dội, chỉ có Vương Lâm trong lòng vẫn luôn bình tĩnh. Cuộc sống của hắn không có nửa điểm thay đổi, mỗi sáng sớm đều ra ngoài ngồi bên bờ sông nghe đàn uống rượu. Tất cả những áp lực trước khi diễn ra cuộc tranh đấu đối với hắn mà nói cũng chỉ là phù du, chỉ có tiếng đàn mới có thể khiến hắn đặt ở trong tâm. Mỗi một lần nghe tiếng đàn, tâm trí Vương Lâm đều như chìm đắm vào bên trong, cảm thụ được một sự lĩnh hội kỳ lạ. Tâm trí hắn mỗi ngày đều như được gột rửa. Còn về phần Mạc Lệ Hải ở đó có hay không có người đến ám sát, Vương Lâm cũng không thèm để ý. Mạc Lệ Hải tuyệt không phải là người tầm thường, người này tâm cơ rất sâu, thủ đoạn rất nhiều, nhất định không phải chỉ là người bất lực như đang thể hiện lúc này. Về điểm này, Vương Lâm qua tiếp xúc đã xem xét thấu đáo. Mạc Lệ Hải này có thể đạt được một vị trí cao trong đám yêu tướng, nếu không có thủ đoạn, chỉ sợ không sống được đến bây giờ. Vương Lâm ngồi bên bờ sông, nhắm hai mắt im lặng nghe tiếng đàn từ trong thuyền trinh truyền đến. Hắn cầm lấy bầu rượu đặt lên miệng, nhưng lại phát hiện trong bầu rượu trống không. Hắn than nhẹ một tiếng, mở hai mắt, nhìn không trung, trầm ngâm không nói. Mỗi một lần nghe tiếng đàn, hắn đều có cảm giác tâm trí run lên. Loại cảm giác này làm cho hắn mơ hồ thấy được một dấu hiệu sắp sửa đột phá. Nhưng đáng tiếc, hôm nay cảm ngộ quá mức mù mờ. Cảm nhận âm thanh truyền đến tai, Vương Lâm chìm đắm vào trong đó, im lặng cảm nhận. Tiên lực trong cơ thể hắn đã sớm có thói quen thu lại. Dù sau trong thiên yêu thành hôm nay vẫn còn một thanh đế kiếm thường xuyên tìm kiếm tung tích hắn. Nhưng đúng lúc hắn nhớ mày, cảm ngộ bị gián đoạn, đang lắng nghe thì bị quấy nhiễu. Ngươi chính là phó tướng của Mạc Lệ Hải. Một thanh âm khinh miệt, ngang ngạnh xen vào giữa tiếng đàn, hoàn toàn phá nát ý cảnh của tiếng đàn. Cách Vương Lâm trăm trượng, một nam tử áo đen hai tay khoanh trước ngực, một thanh kiếm mảnh như một con rắn nước quấn quanh thân thể. Người này trên mặt lộ ra một vẻ thiếu kiên nhẫn. Ra tay đi, giết ngươi chẳng khác nào chặt đứt của Mạc Lệ Hải một cánh tay. Vương Lâm buông bầu rượu, vẫn chưa đứng dậy, thậm chí cũng chưa liếc mắt nhìn người này lấy một cái, ngón cái tay phải điểm về hướng đó một cái. Tịch diệt chỉ xuất ra, một đạo hắc khí trong nháy mắt ngưng tụ, lói lên bắn tới. Trong lúc hắc khí này bắn ra, trên mặt đất lập tức xuất hiện một đường màu đen dài, cỏ xanh hai bên đường màu đen này lập tức héo rũ, hóa thành những tia khí thảo dung nhập vào trong đạo khí đen biến mất. Đạo hắc khí cứ thế tiến thẳng vào người áo đen kia. Người này biến sắc, lui mau mấy bước. Phi kiếm bên người nhoáng lên một cái đâm thẳng tới đạo hắc khí. Nhưng khi vừa đụng tới đạo hắc khí, trong nháy mắt phi kiếm này lập tức bắt đầu từ mũi kiếm vỡ tan theo lưới kiếm thế như trẻ tre. Ngay sau đó chuôi kiếm cũng vỡ tan như vậy. Phi kiếm này gần như trong nháy mắt hóa thành vô số những mảnh vỡ nhỏ. Người áo đen kia lộ vẻ không thể tin được, thân mình lại lui ra phía sau. Đáng tiếc tốc độ hắn lui ra sau quá chậm. Đạo hắc khí sau khi phá nát phi kiếm chợt lói lên, đâm thẳng vào ngực người áo đen. Thân mình người này lập tức cong như một cánh cung dài, bị bắn đi rất xa, một đám xương máu từ trong cơ thể phun ra. Khi người này ngã trên mặt đất, Đám xương máu kia vẫn còn lơ lửng ở phía trên thân thể chưa tiêu tan. Người áo đen ngã trên mặt đất, trong mắt hiện lên một vẻ hối hận, rồi rất nhanh trở nên tối tăm. Cũng lúc đó, một đám khí xám từ thất khiếu người này bay ra, nhanh chóng đi đến bên cạnh Vương Lâm, biến mất bên trong tay phải. Người này cũng không phải là người từ bên ngoài đến mà là người của yêu linh, điểm này Vương Lâm biết rất rõ. Người này bản lãnh chẳng qua chỉ tương đương với hóa thần hậu kỳ, có lẽ chỉ là theo lệnh của một yêu tướng nào đó chưa hiểu được mình tới đây thám thính mà thôi. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2, Tu Chân Huyết Ảnh, chương 578. Sát lục đạo. Vương Lâm tiếp tục lắng nghe tiếng đàn kia. Trên tầng 2 của một tiểu lầu cách bờ sông nhìn dặm, hai nam tử đang hướng mắt qua không cửa sổ nhìn Vương Lâm ở phía xa xa. Hai nam tử này đều mặc áo đen, trong đó có một người tương đối lớn tuổi, người còn lại thì có phần trẻ trung. Rất mạnh. Người lớn tuổi trầm giọng nói, người này tu vi phải đạt tới anh biến kỳ. Người trẻ tuổi kia ánh mắt lóe lên chậm rãi nói, mặc kệ hắn là tu vi gì, nếu lão tổ chỉ đích danh là muốn bắt người, hắn đừng hòng chạy thoát. Nam tử lớn tuổi cầm chén rượu uống một ngụm, phái người tới đi, đừng để cho lão tổ mất kiên nhẫn. Người lớn tuổi lại nói. Người trẻ tuổi khẽ mỉm cười, tay phải đập bàn một cái. Sau cách đập này, ở dưới tầng thứ nhất của tiểu lầu, trong mấy người áo đen đang ngồi có một người đứng lên. Người này là một trung niên, dưới cặp lông mày thẳng lộ ra cặp mắt sáng như sao. Người này đi ra ngoài tiểu lầu, nhoáng lên một cái, cả người hóa thành một đạo cầu vồng bay thẳng về hướng Vương Lâm. Vương Lâm đang ngồi ở bờ sông, từ trong chiếc thuyền tranh lúc này truyền ra từng tiếng đàn, làn điệu bi thương không ngừng dung nhập vào trong nội tâm hắn. Hắn đắm chìm vào trong tiếng đàn, trên mặt lộ ra một vẻ yên bình. Xa xa, đạo cầu vồng mang theo sát khí nồng đậm gào thét bay đến. Trong phạm vi vài dặm xung quanh đây, giờ phút này không có một người qua đường, như thể là trống không vậy. Thuyền tranh trên sông dường như cũng nhận thấy được điều gì thường này, tốc độ nhanh hơn. Đạo cầu vồng này bỗng nhiên đến gần, khoảng cách nhìn trượng nhoáng lên một cách đã qua. Những bụi cỏ xung quanh Vương Lâm lập tức đều ngả về phía hắn, giống như bị một luồng gió mạnh thổi tới. Từng trận tiếng hô khóc dữ dội trộn lẫn vào trong tiếng đàn, tạo nên một sự hấp dẫn khác. Vương Lâm cũng không hề quay đầu, thậm chí cũng không hề liếc mắt một cái, ngón cái tay phải hướng về phía đạo cầu vồng đang bay tới nhấn một cái, vẫn là tịch diệt nhất chỉ. Hắc khí ngưng tụ ở phía trước, nhanh chóng lói lên xuất ra, tốc độ cực nhanh trên không trung đón đỡ đạo cầu vồng. Hai bên gần như trong nháy mắt va chạm với nhau. Bên trong đạo cầu vồng truyền ra một tiếng kêu khổ. Ngay sau đó, đạo cầu vồng này tan vỡ, lộ ra bóng dáng nam tử bên trong. Người này sắc mặt tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, thân mình điên cuồng lui ra phía sau. Thân mình hắn như nước chảy mây trôi, gần như không chút do dự, lui lại liên tiếp. Chỉ có điều tịch diệt nhất chỉ này tốc độ quá nhanh, lóe lên trực tiếp truy đuổi người này, đâm vào trước ngực. Nam tử gầm nhẹ một tiếng, từ trong cơ thể tản mát ra yêu lực nồng đậm, thân thể bị bức rơi xuống đất, đạp đạp chân không ngừng lui ra phía sau. Cuối cùng yêu lực cùng tan biến, thân thể hắn run lên, lại phun ra một ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất. Một đạo khí xám từ trong cơ thể hắn lan ra, bay về phía Vương Lâm. Vương Lâm thủy chung đều không hề chú ý đến hướng xuất ra tịch diệt chỉ, mà chỉ lặng lặng nghe tiếng đàn. Trên tiểu lầu cách đó nhìn trượng, người trẻ tuổi lập tức đứng lên, trừng mắt nhìn chằm chằm về phía Vương Lâm bên bờ sông đằng xa. Hồi lâu sau, hắn hít sâu, lại ngồi xuống. chỉ có nam tử lớn tuổi thần sắc thủy chung vẫn như thường, không hề thay đổi. Hắn đang kiềm chế nội tức, nhìn không ra bản lãnh thật sự. Nam tử trẻ tuổi trầm giọng nói, bản lãnh người này phải đạt tới anh biến trung kỳ, chỉ có như vậy mới có thể giết chết sát thủ số 4 tương đương với anh biến sơ kỳ. Phái số 3 đi thôi. Người lớn tuổi nhìn chằm chằm Vương Lâm ở đằng xa, chậm rãi nói. Nam tử trẻ tuổi ánh mắt lóe lên, lộ ra một tia chiến ý, hắn lắc đầu, hạ giọng nói. Không cần số 3, để ta đi. Hắn nói xong, lại đứng lên, liếc nhìn Vương Lâm ở đằng xa một cái. Ngươi đi. Người lớn tuổi nhíu mày. Đừng quên ta là số 2. Người trẻ tuổi đi xuống tiểu lầu. Bản lãnh số 2 tương đương với anh biến hậu kỳ, khoảng cách tới viên mãn cũng chỉ còn một chút. Nếu hắn đi trận chiến này không còn phải trì hoãn nữa. Người lớn tuổi cầm chén rượu cũng không nhìn về phía bờ sông. Người trẻ tuổi kia đi ra khỏi tiểu lầu, một cơn gió nhẹ từ bờ sông thổi tới, làm cho quần áo hắn gợn lên đón gió. Hắn từng bước một hướng về phía Vương Lâm đi tới. Khoảng cách nhìn trượng hắn đi coi giống như đi trong hoa viên nhà mình, cực kỳ ung dung. Theo từng bước hắn đi, khí thế của hắn ngày càng cao, cứ như sau mỗi một bước khí thế đều tăng thêm rất nhiều. Ở cách Vương Lâm 30 trượng, hắn dừng bước chân. Giờ phút này toàn thân hắn tràn ngập yêu lực. Nhưng làm cho người ta thấy kỳ dị đó là bên trong yêu lực của hắn không ngờ còn kèm theo một tia tiên lực. Tiên yêu dung hợp hình thành một luồng khí tức kỳ dị từ trên thân thể người này tản ra một cách nồng đậm. Hắn đứng ở đó giống như là người thao túng nơi này, như thể chỉ cần trở bàn tay là có thể khiến cho thiên địa biến sắc. Vương Lâm không hề nhìn về phía người này. Từ chiếc thuyền tranh trên sông, tiếng đàn văng vẳng truyền lại, rơi vào trong tai hắn, lại vừa có một cảm ngộ khác. Đối với người ở cách đó 30 trượng, Vương Lâm tùy tiện vung tay phải lên, tịch diệt nhất chỉ lại xuất hiện. Tịch diệt nhất chỉ xuất ra, hắc khí lại lói lên phía trước người Vương Lâm, biến ảo giống như tia chớp bắn về phía người trẻ tuổi kia. Người này cười khẽ, thân mình chẳng những không lui, ngược lại còn tiến lên phía trước một bước, tay phải bấm quyết, yêu lực toàn thân lập tức ngưng tụ trên tay phải. Theo ấm quyết của người này, một quang cầu to bằng nắm tay hiện ra ngay phía trước thân người. Quang cầu này xuất hiện ngay lúc đạo hắc khí kia đến gần, hai bên không hề dừng lại chút nào, trực tiếp va chạm với nhau. Chỉ thấy đạo hắc khí như bị hấp thu, dung nhập vào trong quang cầu kia. Không biết tự lượng sức mình, người trẻ tuổi kia nói. Nhưng một lời vừa nói ra, lập tức mặt hắn biến sắc. Quang cầu kia vốn phát ra bạch quang, nhưng bỗng nhiên xuất hiện một đám sương mù màu đen. Đám sương mù này gần như trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ quang cầu hoàn toàn biến thành màu đen. Đồng thời, những vết nứt trong khoảnh khắc liên tục hiện ra, quang cầu dưới vẻ mặt âm trầm của người thanh niên hoàn toàn tan vỡ, hắc khí từ bên trong lóe ra bay thẳng đến thanh niên kia. Người này thân mình lui mau ra sau, hai tay bấm quyết, lại một quang cầu điên cuồng ở trước người này biến ảo hiện ra. Gần như trong chớp mắt liền có trên 100 quang cầu xuất hiện, hướng về phía hắc khí ngăn cản. Hắc khí không ngừng biến mất, quang cầu liên tục vỡ tan, chỉ có điều quang cầu vỡ càng nhiều, hắc khí ngày càng ảm đạm. Khi quang cầu chỉ còn lại 8, đạo hắc khí đã tiêu tan hoàn toàn. Thanh niên kia trên trán đổ mồ hôi, hắn hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm Vương Lâm ở phía trước tới giờ vẫn chưa hề quay đầu lại, trầm giọng nói. Hắc khí này chắc là thần thông mạnh nhất của ngươi. Ta thừa nhận thần thông này rất mạnh, khó trách số 4 và số 5 lại bỏ mặt. Tuy nhiên, hiện giờ thần thông này đã bị ta giải trừ, ta muốn nhìn xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Lúc này, chiếc thuyền tranh đã dần dần đi xa, tiếng đàn cũng theo đó tiêu tan. Vương Lâm đứng lên quay đầu nhìn về phía thanh niên kia, hai mắt đột nhiên lóe lên, trong mắt lập tức lộ ra một tia màu hồng. Một luồng sát lục chi khí theo ánh mắt Vương Lâm giống như một thanh kiếm sắc bén phát tiết ra. Âm âm âm. Như thể có vô số sấm sét nổ vang lên trong đầu của thanh niên. Khoảng không yên lặng phía trên dòng sông dường như thật sự có những tiếng sét đánh ra. Một luồng sát khí ngập trời lập tức theo ánh mắt trực tiếp phá tan yêu khí của thanh niên kia, theo ánh mắt của người này rơi vào bên trong tâm trí. Thân thể hắn lập tức cứng đờ, cứ như bị một luồng lôi điện hùng mạnh bắn trúng, thân thể tay chân hoàn toàn không tự chủ được run rẩy. Đây là thanh niên kia tâm thần chấn động mạnh, da đầu run lên, giữa lông mày có một cảm nhận vô cùng rõ ràng như có một thanh kiếm sắc đâm vào đó, rồi theo thiên linh lao ra. Bang bang, bang bang, bang bang. Thanh niên cảm thấy rõ ràng tim mình đập ngày càng nhanh, thậm chí tâm thần có vẻ như sắp sửa sụp đổ, toàn thân lạnh lẽo, giống như một người trần truồng đứng đối mặt với kẻ thù. Khí thế hùng mạnh khi hắn từ cách nhìn sẵn bước tới lúc trước, trong nháy mắt đã bị một ánh mắt này làm cho tiêu tan. Những người áo đen ở tầng thứ nhất của tiểu lầu đang hướng về nơi đây quan sát lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ tuy rằng ở khoảng cách rất xa, nhưng lúc này từng người một lại có một cảm giác rất kỳ lạ, mồ hôi trên thân thể trong nháy mắt đã chảy ra ướt nhẹp. Với bản lãnh của bọn họ, về cơ bản sẽ không thể biết tại sao lại như vậy. Tại sao chỉ với một ánh mắt của đối phương, hơn nữa khoảng cách là nhìn trượng, bản thân lập tức như bị một thanh kiếm sắc đâm vào, có một cảm giác sợ hãi như đối mặt với cái chết. Người đứng cách đó nhìn trượng giống như biến thành một pho tượng sát thần đứng giữa trời đất. Trên tầng 2 của tiểu lầu, nam tử lớn tuổi hai mắt bùng lên tinh quang. Hắn đứng mạnh lên, cái bàn phía trước lập tức vỡ tan thành từng mảnh. Gương mặt hắn từ trước tới giờ không hề thay đổi, giờ phút này cũng biến sắc dữ dội. Tiên yêu lực trong cơ thể giống như là một con cuồng long theo bản năng lưu chuyển mãnh liệt khắp toàn thân. Những biểu hiện của hắn lúc này đều là những hành động theo bản năng. Dưới ánh mắt kia, nếu hắn không phải là một người có khí phách, sẽ có cảm giác như bị trọng thương bỏ mạng. Hai mắt hắn lộ ra vẻ nghi hoặc bất định, trong ánh mắt vừa rồi thực chất là có ẩn chứa sát khí. Sát lục đạo. Đây là sát lục đạo. Người này rốt cuộc đã giết chết bao nhiêu người để có thể phát ra được ánh mắt. Hắn rất mạnh, rất mạnh. Tiên nhịp. Tác giả Nhĩ Căn. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2 Tu chân huyết ảnh. Chương 579. Kiếm khí của Lăng Thiên Hậu. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hắn nhìn ánh mắt của Vương Lâm ở đằng xa đã trở nên cực kỳ ngưng trọng. Loại ngưng trọng mức độ này hắn chỉ có thể thấy được khi đối mặt với tiên vệ. Thật là đáng sợ. Bản lãnh của ta và hắn là tương đương, nhưng ta không phải là đối thủ của người này. Phải chạy mau. Người này không chút do dự, thân mình nhoáng lên một cái định thuấn di. Nhưng lập tức thân mình hắn ở giữa hư không bị bật trở lại. Sắc mặt hắn đại biến, không thuấn di nữa mà thân mình đứng thẳng trên mặt đất. Trong nước mắt hắn bùng phát tiên yêu lực, khiến cho tầng lầu thứ hai lập tức sụp đổ. Từng trận cho bụi bay lên, thân mình hắn lao ra khỏi đám bụi mù, đang định liều lĩnh bỏ chạy. Nhưng lập tức bước chân bỏ chạy cấp tốc của hắn đột nhiên dừng lại, thân mình dừng ở giữa không trung, mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra khắp toàn thân. Phía trước hắn một trượng, Vương Lâm lặng lặng đứng nhìn lại. Quấy nhiễu ta tu hành còn muốn chạy sao? Người lớn tuổi cười thảm, ánh mắt lộ ra một vẻ điên cuồng, không chút do dự. Dẫn động một phong ấn ở sâu trong cơ thể mà cả đời này hắn không hề muốn chạm tới. Trong nháy mắt tiên yêu lực trong cơ thể bỗng nhiên phát nổ. Một sức mạnh hủy diệt bao vây lấy tiểu lâu kia, phát ra một tiếng nổ ầm ầm. Sau tiếng nổ, cả một vùng trong phạm vi trăm trượng đã bị thổi bay. Bóng dáng Vương Lâm hiện ra ở phía ngoài trăm trượng. Thần sắc hắn như thường, trong mắt hiện lên một vẻ âm trầm. Hắn nhẹ nhàng phủi cho bụi trên người, hướng về phía xa bay đi. Bên bờ sông, thân thể thanh niên kia chậm rãi ngã xuống, một tia khí xám từ trong thân thể tràn ra, đuổi theo sau lưng Vương Lâm. Tại đế đô ở Thiên Yêu Thành, từ trong một cung điện cực kỳ tao nhã truyền ra một tiếng cười khẽ. Tên tiểu nhân Mạc Phi đó quỳ xuống, muốn xin được cùng Mạc Lệ Hải đánh trước một trận, lấy công trạng ở Hỏa Yêu quận ra làm cho ta không có lý do cự tuyệt. Người này cũng có chút thú vị, nên ta chuẩn tấu. Đế quân, nếu hai người đó khơi mào, chỉ sợ làm gương cho những yêu tướng khác. Trong cung điện, một thanh âm già nua khác truyền ra. Nếu những người khác cũng có ngàn vạn chiến công, ta cũng sẽ chuẩn tấu. Vâng. Một lát sau, từ trong cung điện có một lão già đi ra. Người này cầm trong tay một tấu chương, khẽ lắc đầu, vội vàng rời khỏi. Khoảng cách đến ngày yêu tướng tranh đoạt càng ngày càng gần. Toàn bộ Thiên Yêu Thành đều chìm trong một bầu không khí nặng nề, gần như mỗi ngày đều có đấu đá liên miên. Đây đúng là một trò chơi. Vương Lâm ngồi bên bờ sông buông bầu rượu trong tay, âm trầm nhìn lên không trung, lẩm bẩm. Trò chơi này trong mắt yêu đế mà nói, người ngoài đến tương trợ yêu tướng chỉ mượn cuộc tranh giành này để thừa cơ chém xếp mà thôi, đây chính là một trò chơi tốt nhất. Vương Lâm uống một ngụm rượu, trong mắt lộ ra vẻ trầm mặc ít lâu, đứng lên, dưới ánh hoàng hôn từ từ bước đi. Hôm nay đã là ngày thứ bảy, khoảng cách đến đại hội yêu tướng chỉ còn lại 8 ngày. Trời dần tối, có lẽ bầu không khí nặng nề đáng sợ trong Thiên Yêu Thành là nguyên nhân làm cho người đi đường ngày càng ít. Bên ngoài Mạc Phủ trăm trượng, một nam tử mặc áo xanh đang từng bước hướng về Mạc Phủ đi đến. Sau lưng người này đeo một thanh đại kiếm, bước chân hắn vững vàng, trên mặt không biểu hiện một chút gì, từng bước một đi tới Mạc Phủ. Khi hắn tới gần, ở phía sau một luồng tiên lực nhẹ nhàng tỏa ra, dần dần trở nên dày đặc. Ngay sau đó, luồng tiên lực này tạo nên áp lực bao phủ toàn bộ Mạc Phủ. Bên trong Mạc Phủ, trong mật thất, Mạc Lệ Hải đang bế quan tu luyện. Phía trước người hắn, 17 pho tượng hình người to bằng bàn tay lóe lên từng trận ánh sáng kỳ dị, vần xung quanh hắn. Từng trận yêu khí từ trong cơ thể Mạc Lệ Hải tràn ra, bỗng nhiên kết hợp với 17 pho tượng người này tạo thành một vòng tuần hoàn hoàn mỹ. Lúc này, Mạc Lệ Hải mở chừng hai mắt. Ánh mắt này như điện, như có thể nhìn xuyên thấu căn phòng bí mật. Nhận ra được nam tử áo xanh bên ngoài phủ. Nam tử kia khẽ a lên một tiếng, khóe miệng mỉm cười, không hề dừng bước đi tới trước cửa Mạc Phủ. Cũng không thấy hắn thi triển thần thông gì, nhưng cánh cửa Mạc Phủ kia không biết tại sao bỗng dưng sụp đổ, hóa thành những mảnh vụn đồng loạt bị thổi tung về phía sau. Trong khi những mảnh vụn đang bay, còn có hai tiếng kêu thảm truyền đến. Chỉ thấy hai quân sĩ của Mạc Phủ thân mình ầm ầm phun ra rất nhiều xương máu, bị văng rất xa vào bên trong phủ. Kiếm Tiếu thập nhị tử của Đại La Kiếm Tông, Mạc Xương cầu kiến Mạc Lệ Hải đại nhân. Thanh âm bình thản từ trong miệng người này truyền ra. Bước chân hắn vẫn không hề dừng lại, trực tiếp bước vào trong phủ, hướng về căn mật thất chỗ bế quan của Mạc Lệ Hải đi tới. Vô số quân sĩ cùng với bộ hạ của Mạc Lệ Hải lập tức xuất hiện. Nhưng người này vẫn tiến về phía trước mà đi, người nào tiến đến gần trong vòng mười trượng lập tức thân mình tan nát, im hơi lặng tiếng lập tức hóa thành xương máu. Dọc đường đi chỉ nghe thấy những tiếng bang bang vang vọng, không có một người nào có thể ngăn cản bước chân người này. Thậm chí những hòn giả sơn xung quanh cũng đều giống như cánh cửa phủ. Tan nát hoàn toàn. Đúng lúc này, một thân ảnh nhỏ bé xuất hiện ở phía trước. Người này sau khi xuất hiện gầm nhẹ một tiếng, tiến về phía trước một bước, Dưới một bước này, yêu lực toàn thân lập tức tỏa ra, chống cự lại người của Đại La Kiếm Tông này. Nam tử của Đại La Kiếm Tông này khẽ lắc đầu, vẫn không dừng bước, tiếp tục tiến lên. Theo bước chân của hắn, người thấp bé kia sắc mặt tái nhợt, hắn có cảm giác không phải đối mặt với một người, mà là một thanh kiếm. Một thanh kiếm sắc bén vô cùng lạnh lẽo. Người thấp bé không tự chủ được lùi về phía sau, đạp đạp chân liên tục lui ra phía sau mấy trượng. Ngay lúc này, một bàn tay đặt lên vai hắn, người thấp bé thân mình ổn định, hít một hơi thật sâu. Phía sau hắn, lúc này xuất hiện ba người. Ba người này đều là những lão già tóc trắng xóa, bọn họ đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn về phía người của Đại La Kiếm Tông. Người của Đại La Kiếm Tông này ánh mắt nhìn ba lão già, khẽ mỉm cười tiếp tục tiến lên phía trước. Ba lão già trên mặt lộ vẻ tập trung, đang định thi triển thần thông, bỗng nhiên một thanh âm trầm thấp từ phía sau lưng họ truyền ra. Là ai đã phái ngươi tới? Thanh âm này đầy uy nghiêm. Ba lão già lập tức cung kính tránh ra, lộ ra phía sau họ là bóng dáng cao lớn của Mạc Lệ Hải. Mạc Lệ Hải nhìn thanh niên của Đại La Kiếm Tông, mắt sáng như đuốc. Khí thế của hắn triển hiện ra lúc này so với năm đó khi ở Cổ Yêu Thành đối mặt với Vương Lâm nồng đậm hơn rất nhiều. Nam tử của Đại La Kiếm Tông trong mắt lóe tinh quang, dừng bước chân lại, chậm rãi nói: "Yêu tướng Mạc Phi." Mạc Lệ Hải nhướng mày quát: "Cái gì? Thay mặt Mạc Phi đại nhân đến đưa chiến thư cho Mạc tướng quân." Nam tử ung dung nói, tay phải vung về phía trước, một đạo kim quang lập tức lóe lên, dừng ở phía trước người của Mạc Lệ Hải. Mạc Lệ Hải sắc mặt âm trầm, nhìn bức thư màu vàng trước mặt. Trên đó có một chữ: "Chiến." Ba ngày sau, bên ngoài sảnh đường cổ đạo, nam tử Đại La Kiếm Tông nói xong lời này, xoay người hướng về phía ngoài đi ra. Nhưng gần như khi hắn vừa mới xoay người, thân mình liền lập tức cứng đờ, cả người bỗng nhiên bùng phát ra một luồng khí tức mãnh liệt. Sự nồng đậm của khí tức này vượt quá xa so với lúc hắn mới tiến vào Mạc phủ. Trong mắt hắn bùng phát tinh quang, nhìn vào một dáng người mảnh khảnh ở cách đó trăm trượng, trầm giọng nói: "Đệ tử thứ bảy của tử hệ, Vương Lâm." Mạc Lệ Hải cũng giờ phút này mới nhận ra được sự xuất hiện của Vương Lâm, trong lòng nhẹ nhõm thở ra. Vương Lâm cũng không liếc mắt nhìn người này cái nào, tiến về phía trước. Hắn bước chân không nhanh, nhưng theo nam tử Đại La Kiếm Tông quan sát, cũng có ẩn chứa một chút tức giận. Nghe đồn đệ tử thứ bảy của tử hệ đối nhân xử thế rất cuồng ngạo, hôm nay được thấy quả là đúng như vậy. Nam tử Đại La Kiếm Tông thanh âm lạnh lùng nói. Vương Lâm coi như không hề nghe thấy, hướng về người này đi tới. Khí thế toàn thân nam tử Đại La Kiếm Tông này lập tức tràn ra, như xuất ra một thanh kiếm sắc bén ngăn chặn Vương Lâm. Ngay lúc khí thế trên thân thể người này đạt tới đỉnh, Vương Lâm lại từ một bên đi tới, không hề có một chút tạm dừng, đi xuyên qua. Người của Đại La Kiếm Tông kia ngẩn ra, nhưng cũng vô cùng tức giận. Hắn xoay mạnh người, nhìn Vương Lâm đang đi về phía xa quát: "Vương Lâm, lời ta nói, ngươi có nghe thấy không?" Vương Lâm vẫn bước chân như trước, hướng về nơi ở của mình mà đi. Nam tử Đại La Kiếm Tông ánh mắt lóe lên hàn quang. Hắn thân là một trong kiếm tiếu thập nhị tử của Đại La Kiếm Tông, địa vị trong thiên vận tinh tương đương với thiên vận thất tử, có thể nói là uy danh hiển hách. Nhưng giờ phút này lại bị người này không thèm nhìn đến. Nam tử này hừ lạnh một tiếng, thân mình nhoáng lên một cái, trực tiếp hiện ra ở trước người Vương Lâm, thanh âm lạnh lùng nói: "Vương." Không đợi hắn nói xong, Vương Lâm ngẩng đầu bình thản nói: "Người tu đạo sao lại có thể dễ dàng nổi giận như vậy? Ngàn năm tu hành của ngươi thật khiến cho người ta thất vọng." Nếu là những người như thiên vận tử nói ra lời này, nam tử Đại La Kiếm Tông sẽ khiêm tốn chấp nhận, Nhưng lời này từ miệng Vương Lâm nói ra, truyền vào tai hắn cũng là vô cùng chói tai. Hắn giận dữ cười nhưng ánh mắt càng thêm lạnh như băng, nói: "Tại hạ muốn xem một chút, ngàn năm tu hành của ngươi rốt cuộc có tác dụng gì?"